Cho nên rất nhiều võ giả càng có khuynh hướng loại thứ nhất, đó chính là cổ mục cấm trận đạo đã đạt tới cực cao trình độ. Nghĩ đến tận đây, tất cả mọi người đối cái này võ cuồng tràn ngập bội phục. Dù sao tu vi võ đạo cường hãn, đồng thời càng tinh thông hơn loại này kỳ môn chi đạo, đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng đến sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Doãn Tô Khô cũng không hiểu cổ mục xuyên qua cấm trận đạo hành vi có bao nhiêu bưu hãn. Nhưng khi nàng nhìn thấy bốn phía võ giả đều đang kinh ngạc thốt lên, đều tại dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem đại ca ca, liền đi theo ồn ào, vỗ tay nói, đại ca ca thật là lợi hại. Đứng tại đài đấu võ hơn 10 mét của mục, không thèm để ý chút nào giơ chân lên đi tới. Vừa rồi phá cấm trận đạo, dù đạt tới dung thông cấp, nhưng đối với hắn mà nói, muốn hủy đi cũng chỉ là vài phút sự tình, bởi vì từ khi lĩnh ngộ thiên địa pháp tác, tấn cấp võ hoàng sau đó, hắn đối cấm trận đạo lý giải, cũng có cao hơn lĩnh ngộ. Thiên uy phía dưới, hắn chẳng những bắt được bốn loại thuộc tính pháp tắc, đồng thời cũng lĩnh hội ẩn chứa trong đó cấm trận đạo. Thiên uy, đại biểu thiên đạo. Mà 3.000 đại đạo, thì bắt nguồn từ thiên địa chi đạo. Cho nên khi cổ mục sau khi tấn cấp, trong đầu đối cấm trận lý giải càng thêm khắc sâu. Trộm thiên uy, thân chưa chết. Cổ mục thu hoạch phải chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Đây cũng là Tư Mã Diệu từ đầu đến cuối không nghĩ ra cùng nghĩ không ra. Điệu thấp chui vào, cao điệu phá vỡ cấm trận đạo. Cổ mục mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng dẫn dắt doanh động, hiển nhiên đã vượt qua Thương Sùng Liên. Mà tại hắn hướng về đài đấu võ đi tới đồng thời. Trên đài cao cường giả thì bắt đầu như nghị luận Thương Sùng Liên như vậy, nghị luận lên cổ mục. Tu vi của người này không cách nào quan sát, hẳn là cũng có ẩn giấu tu vi trí bảo. Thương Sùng Liên còn có thể về mặt khí thế đánh giá ra là võ hoàng sơ kỳ, mà người này khí thế hoàn toàn không có, thật giống như một người bình thường, ẩn tàng cực kỳ hoàn mỹ. Cường giả nhao nhao nói, đồng thời cũng phi thường tán thành Dương hội trưởng vừa rồi nói, con hàng này chính là giả heo ăn thịt hổ liệu. Do xét không ra cổ mục chân chính thực lực. Chư vị võ hoàng cũng vô pháp tại tranh tài trước đánh giá ra hai người ai càng hơn một bậc. Mà loại này ẩn số, hiển nhiên rất dễ dàng dẫn ra bọn hắn hiếu kỳ tâm, cho nên liền nhao nhao nhìn chăm chú lên cổ mục cùng Thương Sùng Liên, chờ mong hôm nay sẽ mang đến một trận như thế nào rung động giao đấu đâu. Bọn hắn chờ mong, những võ giả khác cũng cực kỳ chờ mong. Thương Sùng Liên đứng tại đài đấu võ đã đợi chờ đã lâu, mà khi nhìn đến cổ mục phá trận đi tới, khoe miệng một vòng cười lạnh, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ hoàng tộc chi uy. Loại khí chất này bẩm sinh, dù sao đã từng tiên tổ là đại lục này kẻ thống trị, mà hắn cũng tại trước đây không lâu thức tỉnh huyết mạch, hoàng tộc khí thế cũng càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được kia cỗ cao cao tại thượng khí tức. Cổ mục trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn không thích loại này chính mình ở phía dưới, người khác ở phía trên nhìn xuống cảm giác của mình, bởi vì dạng này giống như là thiên tử cùng thần dân. Mà không đơn thuần là chính hắn có loại cảm giác này. Những cái kia võ giả nhìn thấy Thương Sùng Liên đứng tại đài cao, cổ mục đứng tại dưới đài, một nháy mắt liền phát hiện, hai người kia thân phận rất cách xa, thật giống như thật là thần dân tại hướng bái thiên tử. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi. Hô! Cổ mục đứng tại dưới đài, quanh thân bỗng nhiên hiện ra hỏa chi chân nguyên, chợt hóa thành một đầu hỏa long, bày biện ra cường thế chi uy, cùng Thương Sùng Liên hoàng giả khí tức đối nghịch. Sinh động như thật hỏa long, treo ở trên không. Mà theo cổ mục ngôi đi một bước, liền sẽ gầm thét tiến lên trước một bước, mà trong lúc vô hình hoàng giả khí thế liền sẽ lùi bước một bước. Bá đạo! Những cái kia đem cổ mục cho rằng thần dân võ giả, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, ngược lại cảm giác, giờ phút này, tại đài đấu võ trên dưới, bọn hắn thì đại biểu hai đầu chân long đang giằng co. Kẻ này tổng cộng đến võ hoàng sơ kỳ. Tại cổ mục buộc phát ra hỏa chi chân nguyên, hắn ẩn giấu thực lực cũng bày ra, rất nhiều võ hoàng cường giả thấy thế, nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn. Thương Sùng Liên tấn cấp đã có hơn nửa tháng, mặc dù là xuống dốc hoàng tộc, nhưng nội tình vẫn phải có thể thời gian ngắn củng cố tu vi tấn cấp võ hoàng sơ kỳ chí ít còn có thể lý giải. Mà cổ mục đâu? Hắn tại đánh nát võ hoàng cảnh môn không đủ nửa tháng. Bàn về tài nguyên, khẳng định không cách nào cùng Thương Sùng Liên so sánh, có thể thời gian ngắn vững chắc đến võ hoàng sơ kỳ, cái này hiển nhiên có chút để người khó có thể tin. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu một mực không dám khẳng định cổ mục phải chăng đã đạt tới võ hoàng sơ kỳ, mà bây giờ, nhìn thấy chỗ buộc phát khí thế, liền khẳng định xuống tới, đồng thời cũng là cao hứng không thôi. Có thể đạt tới võ hoàng sơ kỳ, tại đối mặt Thương Sùng Liên, không thể nghi ngờ liền sẽ nhiều một phần phần thắng. Cảm giác được cổ một cảnh giới vững chắc võ hoàng sơ kỳ tu vi, Thương Sùng Liên cũng là có chút ngoài ý muốn. 3 năm trước đây, tại Kiếm Tràng Nhai, người này bất quá là cảnh giới võ sư, ở trước mặt mình tựa như sâu kiến đồng dạng, mà bây giờ vậy mà cùng chính mình đạt tới giống nhau cảnh giới, đây quả nhiên xem như một thiên tài, toán xứng làm đối thủ của mình. Cuối cùng, cổ mục từ trên cầu thang đi tới, đứng tại đài đấu võ. Mà đầu kia gào thét hỏa long, chợt liền tại hư không hóa thành hư vô. Ngang nhau. Cổ mục hỏa long biến mất, tất cả mọi người lập tức cảm giác. Hôm nay hai cái nhân vật chính đứng chung một chỗ, chỗ buộc phát ra khí thế là ngang nhau, không có trên dưới, không có quân thần, duy nhất giống nhau, chính là hai người đều tuổi trẻ, đều là thiên tài. Chương 728, có uy hiếp 5 người. Tiểu cao đài thượng, cổ mục cùng Thương Sùng Liên đứng chung một chỗ, mấy cái cửu châu thiên tài trong ánh mắt liền tràn ngập vẻ phức tạp, bởi vì trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được hai người khí thế đều rất mạnh. Mà nếu như chính mình đứng ở phía trên, so sánh cùng nhau, rõ ràng kém một trong đoạn. Đương nhiên, có loại cảm giác này chỉ là Mai Lan, song bào thai huynh đệ cùng Kiếm Phong cùng La Mật. Thiên tài bảng vị thứ 2 Hạng Vũ thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đại thượng, dù không có loại kia cảm giác tự ti mặc cảm, nhưng vẫn là thật sâu bị chấn động, bởi vì hai người khí thế quá mạnh, mà cái này còn vẹn vẹn đối lập đứng, cũng không có buộc phát thực lực hoặc tiến hành giao đấu. Rất khó tưởng tượng, nếu như hai người thật bắt đầu giao đấu, cố khí thế kia phải chăng còn sẽ tiếp tục kéo lên. Quân không thấy thì lại khác hắn, từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười, một mặt phong khinh vân đạm. Thật giống như hai người cường thế đứng tại đài đấu võ, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. La Mật một mực tại lưu ý cái này nam nhân. Xem nàng cảm giác được người này trên mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng kiêng kỵ liền càng dày đặc. Người này có thể hay không trở thành cổ mục địch nhân? La Mật âm thầm suy nghĩ. Trưởng không thiên hạ tình báo, có chư đa thiên tài tài liệu cặn kẽ. La Mật sớm tại 1 năm trước, liền bắt đầu phân tích thiên hạ tuấn kiệt. Cổ mục tư chất xuất sắc, ngắn ngủi mấy năm quật khởi, mà căn cứ chỗ biểu hiện thực lực, cùng trưởng thành tốc độ, nàng từng phân tích qua, trên thế giới này thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng hắn sánh ngang thiên tài không siêu 5 người. Trong đó một cái, đã đứng tại đài đấu võ. Còn có một cái là chính mình môn khách, từ đầu đến cuối chưa buộc phát Thẩm Thiên Hành, mà kia người thứ 3 chính là Quân Bất Phàm. Thương Sùng Liên muốn cưới Long Linh, mà gọi là Long Linh chính là cổ mục tình nguyện vì đó từ bỏ tôn nghiêm nữ nhân. Cho nên từ một điểm này đến nói, hai người đã trở thành chân chính tử địch. Coi như hôm nay giao đấu sau đó, ngày khác gặp nhau tất nhiên sẽ còn sử dụng bạo lực. Thẩm Thiên Hành, cái này nam nhân La Mật còn đánh giá không thấu. Có lý luận đi lên nói, cũng là cổ mục địch nhân, dù sao tại bản Thạch Thành, hắn đã từng bại vào cái trước thủ hạ, suýt nữa mất mạng. Bất quá ở Quy Nguyên kiếm phái, tại Trung Nguyên Trấn, Thẩm Thiên Hành lại biểu hiện cực kỳ cổ quái, cùng cổ mục ở giữa chưa nói tới có thủ, cũng chưa nói tới hữu nghị, thậm chí còn cùng một chỗ đi dạo ký viện. Là địch hay bạn, tạm thời không biết. Bất quá La Đại Tiểu Thư đương nhiên không hy vọng cổ mục cùng Thẩm Thiên Hành trở thành địch nhân. Dù sao bọn hắn đều là chính mình muốn khách, về sau còn muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nghĩ tới đây, La Mật đột nhiên hiện ra, một cái băng lãnh nam tử cùng một cái vô sỉ nam nhân đứng chung một chỗ buồn cười hình ảnh. Quân không thấy. Cái này nam nhân thì là La Mật để ý nhất, bởi vì cái trước so Thẩm Thiên Hành còn khó có thể mò thấy, mà lại giống như đối sự tình gì đều không thèm để ý, nhưng lại cao thâm mặt chắc. Nàng không cách nào phán đoán, tại về sau. Người này cùng cổ mục đến cùng sẽ là quan hệ thế nào? Bằng hữu. La Mật hy vọng như thế. Địch nhân. Nếu thật là dạng này, vậy hiển nhiên, cổ mục lại nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ. Đây là La Mật La Đại Tiểu Thư, đi qua chính mình được đến tình báo, từ đó cẩn thận sàng chọn, liệt kê ra có thể đối cổ mục cấu thành ý hiếp 3-1 thiên tài. Mà còn lại 2 cái, nàng có một cái không cách nào khẳng định, chỉ là tạm định là Đông Châu thiên tài. Bởi vì cái sau, La Mật chỉ gặp qua 1 lần, mà cho nàng cảm giác cũng rất nguy hiểm, chỉ là có quan hệ tin tức cùng tư liệu, so quân không thấy còn ít hơn. Thiên hạ tuấn kiệt vô số. La Mật lấy nàng thông tuệ trí thông minh, tăng thêm xuất sắc mạng lưới tình báo, phân tích ra 5 cái đối cổ mục cấu thành ý hiếp người đồng lứa. Thương Sùng Liên, Thẩm Thiên Hành, Quân Bất Phàm, cùng Đông Châu Thiên Tài. Đây chỉ là thứ tư, kia một người khác đâu. Đương nhiên là La Mật La Đại Tiểu Thư bản thân nàng. Không thể không nói, La Đại Tiểu Thư vũ lực như cặn bã, không đề cập tới cũng được, nhưng nàng đối với mình vẫn là rất tự tin, nếu như cùng cổ mục trở thành địch nhân, tự nhận là có thể buồn nôn chết hắn. Đương nhiên, hiện nay nàng cũng sẽ không nghĩ đến cùng cổ mục là địch, mà là toàn tâm toàn ý giúp hắn, ở trong đó cũng có tự thân vấn đề tình cảm, cũng có muốn mượn kỳ lực, trở thành La Gia Gia chủ nguyên nhân. Giúp hắn phân tích thiên hạ tuấn kiệt, có thể thấy được, La Mật đã bắt đầu phòng ngừa chú đáo, bắt đầu vì cổ mục đã từng lời nói hùng hồn thành tiểu thiên hạ chúa tể bắt đầu trải đường. Nếu như cổ đại thiếu biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Lúc ấy chỉ thiên nói, thành tiểu thiên hạ chúa tể, thuần túy là phụ trợ bầu không khí, chính mình căn bản là không có để vào trong lòng a. Thương Sùng Liên cùng cổ mục chỗ buộc phát khí thế, không đơn giản kinh động cửu châu thiên tài, cũng tương tự rung động trên đài cao quan chiến châu cấp thế lực đại lao cùng cường giả. Hai người từ khí thế đến xem, thế lực ngang nhau. Không sai. Có cường giả nói ra, nhưng Thương Sùng Liên còn áp chế thực lực, nếu như triệt để bùng ra, chỉ sợ trên khí thế liền vượt qua cổ mục một đoạn. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cổ mục mặc dù ngay từ đầu dùng ngũ hành chân nguyên quyết áp chế tu vi, nhưng vì trên khí thế lật về đến, cuối cùng đem thực lực bộc phát, hiện ra trong mắt mọi người. Mà Thương Sùng Liên còn ẩn giấu đi tu vi, cho nên, dù là hắn vừa rồi đăng tràng, như bức phá giải cấm trận đạo, vô số cường giả vẫn là càng có khuynh hướng hoàng tộc hậu duệ. Thương Gia Vinh nghe được đám người nhìn kỹ Thương Sùng Liên, toét miệng nở nụ cười. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu thì sắc mặt khó nhìn lên, dù sao môn hạ đệ tử bị người xem thường, thực tế rất để người khó chịu. Cái này luận võ quyết đấu, tồn tại rất nhiều biến số, khí thế cao thấp, rất khó quyết định thắng bại. Mọi người ở đây nhìn kỹ Thương Sùng Liên thời khắc, Dương hội trưởng đứng ra duy trì cổ mục. Đám người nghe vậy, lập tức càng thêm nhận định, Vạn Bảo Thương hội cùng cổ mục hoặc là Quy Nguyên kiếm phái có liên quan, mà lại quan hệ còn không cạn, nếu không cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lực nâng A. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Dương hội trưởng coi trọng như vậy cổ mục, cũng không phải bởi vì Quy Nguyên kiếm phái, mà là đã sớm đem hắn xem như hiển tư đến đối đãi. Thử hỏi, con rể chuẩn bị cùng người giao đấu, cha vợ sao có thể không nâng đỡ đâu? Lại nói Thương Sùng Liên cùng cổ mục, hai người đứng tại đài đấu võ, chỉ là như thế đối mặt, cũng không nói lời nào. Nói bóng lên A. Hai người là bởi vì Long Linh mới cuối cùng đứng ở chỗ này, đều có một loại đoạt vợ mối hận cảm giác. Chẳng lẽ muốn ở đây đánh pháo miệng, song phương trào phúng một phen? Hiển nhiên không có khả năng. Dù sao một cái là võ cuồng, một cái là hoàng thất quý tộc, nói chút không có dinh dưỡng, thực tế lãng phí thời gian. Cho nên không nói lời nào, trực tiếp đánh mới là phương thức trực tiếp nhất. Đừng nhìn hai người là địch nhân, nhưng cũng vị tâm ý tương thông. Đều là trong cùng một lúc, bày ra tiến công trận thế. Thương Sùng Liên đem máu của mình tế kiếm từ không gian giới chỉ lấy ra, ma cổ mục nhưng không có tế ra vô mang kiếm, ngược lại là sẽ rách rơi ống tay áo, lấy ra cho than tại trên hai tay khắc lên 4 đạo cấm trận đạo. Đối mặt người khác, cổ đại thiếu đều là ưu nhã quấn lên ống tay áo. Mà đối mặt Thương Sùng Liên, còn có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn nhất định phải đến điểm rung động, đó chính là sẽ toang ống tay áo. Quả nhiên, võ cuồng thế giới, đám người là không thể lý giải. Công Dương Lập nhìn thấy cổ một con hàng này đem Quy Nguyên kiếm phái đạo phục xé nát, lập tức dựng râu trứng mắt, dù sao kia vải áo rất phổ thông, nhưng đại biểu cho tông môn, sao có thể tùy ý hủy hoại. Chương 729, chiến đấu bắt đầu. Thiên Cương Cửu diễn trận. Cổ mục còn trưởng không tại tứ diễn trình độ bên trên, mà hắn lại trực tiếp tại hai tay khắc lên 4 đạo. Đây có phải hay không đại biểu, hắn bỏ qua tốc độ, đem lực lượng tất cả đều ngưng tụ tại song quyền. Rất hiển nhiên, sai. Cổ mục tại trên hai tay khắc họa ra 4 đạo cấm trận, chợt lại vung lên ống quần, tại trên hai chân cũng khắc họa ra 4 đạo cỡ nhỏ cấm trận. Đối mặt Thương Sùng Liên loại này cấp bậc đối thủ, hắn để cho đầy đủ coi trọng. Cho nên trừ trên chán nhất diễn, hắn không có tao bao vẽ lên đi, còn lại 8 cái cấm trận toàn bộ khắc họa tốt. Mà đợi đến hắn làm xong những này, ở xa nhìn trên đài Tư Mã Diệu liền lăng thần. Sơ qua, cả kinh nói, tiểu tử này khắc họa 8 cái cấm trận, không phải là dự định bắt diễn. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới loại tình trạng này? Tư Mã Diệu sụp đổ nghĩ đến. Thiên Cương Cửu Diễn Trận là đời thứ ba trưởng giáo sáng tạo, đến nay còn không người có thể đạt tới loại tình trạng này, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới như thế nghịch thiên tình trạng? Cổ Mộc đương nhiên không có khả năng đạt tới bắt diễn, mà hắn khắc họa tốt, thì có mình ý nghĩ. Ken! Đem Thiên Cương Cửu Diễn Trận khắc họa tốt, Cổ Mộc lúc này mới từ không gian giới chỉ lấy ra Vô Mang kiếm, như thế, trước khi chiến đấu chuẩn bị cũng coi như làm đủ. Mà Thương Sùng Liên thì lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có thừa dịp hắn thư giãn lúc xuất thủ đánh lén. Thân là hoàng thất hậu duệ, loại này vô sỉ hành vi hắn rất là khinh thường đi làm. Vung vẩy một chút Vô Mang kiếm, chuyển động một chút năm đấm. Cổ Mộc lúc này mới mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm Thương Sùng Liên, hiển nhiên muốn dùng ánh mắt nói cho Thương Sùng Liên, tiểu ra ta chuẩn bị kỹ càng. Cười lạnh, Thương Sùng Liên đem huyết tế kiếm giơ lên, chỉ hướng Cổ Mộc, giống như tại nói cho hắn, tới đi. Cử động của hai người rơi vào 10 vạn người trong mắt, lập tức dẫn phát mãnh liệt sao động. Bọn hắn biết, hai cái này thiên tài rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù Cổ Mộc khoan thai tới chậm, mặc dù đám người đau khổ chờ đợi đã lâu. Nhưng khi hai người đều đứng tại giữa sân, đồng thời không có như là cái khác giao đấu như vậy, nói nhảm hết bài này đến bài khác, chào phúng rêu cợt, tất cả mọi người lập tức phấn khởi không thôi, bởi vì chờ mong đã lâu, vô cùng đối chiến Thương Sùng Liên, cũng coi như chính thức bắt đầu. Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây. Đại gia nhao nhao nghĩ đến, hai người này nếu như chiến đấu, sẽ mang đến cái dạng gì rung động. Dù sao, một cái vừa mới bị được phong võ cuồng, một cái vừa mới thức tỉnh thương hoàng huyết mạch. Loại này nhiệt tình chờ mong là ngắn ngủi. Siêu. Đài đấu võ Thương Sùng Liên đầu tiên nổi lên, huyết tế kiếm vạch phá bầu trời, lóe ra một vòng cường thế kiếm khí, hướng về Cổ Mộc bắn tới. Thuần túy kiếm khí. Trên đài cao cường giả, thấy Thương Sùng Liên một chiêu này kiếm khí, cũng không phải là võ kỹ hình thành, mà là vẹn vẹn dùng lực đạo bay hơi ra, lập tức có chút kinh ngạc. Kiếm vung ra, hình thành kiếm khí, đây đối với kiếm tu võ giả đến nói, là kiện chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như không có võ kỹ gia trì, muốn đạt tới cường hãn lại đả thương người trình độ, vậy hiển nhiên cần đối với kiếm pháp có cực cao lĩnh ngộ, cùng lực lượng tuyệt đối duy trì. Thương Sùng Liên tiện tay vung lên, kiếm khí mà thành, hắn thế chi mãnh, càng cao hơn tứ cấp võ công. Một chiêu này kiếm khí vung ra, rất nhiều cường giả đều đối Thương Sùng Liên thực lực có đại khái đánh giá, mặc dù không cách nào xác định, nhưng ít ra chứng minh một điểm, đó chính là lực lượng rất mạnh. Lực lượng mạnh tính là gì? Cổ Mộc đồng dạng có thể tiện tay vung ra kiếm khí, đả thương người tại ngoài trăm thước. Nhìn xem kiếm khí nổ bắn ra mà tới. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, loại này kiếm khí, thực tế quá kém cỏi. Có được kiếm nguyên, Cổ Mộc đối với kiếm pháp cảnh giới cũng rất có linh ngộ. Thương Sùng Liên một kiếm này còn chưa đủ dùng để hắn rung động. Đã ngươi nghĩ hiện ra mình lực lượng rất mạnh. Thiểu ra ta liền hiện ra nhục thân của mình càng mạnh. Mang theo loại ý nghĩ này, Cổ Mộc một quyền nô ra, trực tiếp hướng về bay tới kiếm khí đánh tới. Ẩm. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Mộc đơn quyền oanh ra, đánh vào kiếm khí phía trên, thần sắc đều là biến đổi, trong lòng nhao nhao nghĩ đến, tiểu tử này thật cuồng a, trực tiếp dùng nắm đấm đối bính kiếm khí. Người dù sao cũng là huyết nhục chi khu, làm sao có thể cùng kiếm khí đối kháng. Bất quá để bọn hắn càng thêm giật mình là, làm tiếng nổ kết thúc, bọn hắn liền thấy Cổ Mộc đứng tại chỗ, khỏe miệng bôi vẻ mỉm cười, mà kia giơ lên nắm đấm không có chút nào tổn thương. Thương Sùng Liên kiếm khí dù không phải võ kỹ, nhưng cường độ đuổi sát tứ cấp võ công, võ cùng có thể chính diện đánh nát, hiển nhiên nhục thân cực kỳ cường hãn. Trên đài cao cường giả cũng không có như người bình thường đồng dạng chấn kinh, ngược lại là tán thán nói. Cao thủ ở giữa, một chiêu, cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Mà những này võ hoàng cường giả phán đoán, Thương Sùng Liên lực lượng mạnh, Cổ Mộc nhục thân rất mạnh. Đám người tiếp tục xem trên sân. Rất hiển nhiên, hai người lần thứ nhất giao thủ, đã để bọn hắn cảm giác được, đây quả nhiên là một trận rất có ý tứ giao đấu. Nhìn thấy chính mình kiếm khí bị Cổ Mộc một kích đánh nát, Thương Sùng Liên trên mặt không có biến hóa chút nào, chợt huyết tế kiếm lần nữa giơ lên, liền muốn chuẩn bị lần nữa vung ra càng mạnh mẽ kiếm khí. Cổ Mộc nhục thân là cường hãn, nhưng khoe khoang một phen là được. Hắn cũng không muốn cứ như vậy, đối phương ra một kiếm, chính mình cản một kiếm, như thế, thực tế bất ức, thực tế chán. Cho nên tại Thương Sùng Liên giơ kiếm một nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên thi triển kinh hồng du long bộ pháp, nhanh như thiểm điện tiến lên, đồng thời vô mang kiếm mũi kiếm lóe ra một vòng quang mang. Cái này một vòng quang mang cũng không nóng ánh, ngược lại là vô cùng âm u. Rất hiển nhiên, đây là tụ tập ở mũi kiếm tuyệt âm kiếm nguyên. Từ khi thu hoạch được tuyệt âm kiếm nguyên, cổ mục rất ít đối với người khác thi triển, mặc dù tinh tế người tê dại đặc thù công hiệu, nhưng lực tổn thương lại cùng hỏa chi chân nguyên vô pháp so sánh. Thích các loại chiêu thức cuồng loạn đối thủ cổ mục, bạo lực hỏa chi chân nguyên không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn. Đột phá võ hoàng cảnh giới, vững chắc sơ kỳ tu vi. Cổ mục thi triển ra kinh hồng du long bộ pháp, tốc độ cực nhanh, dù là quan chiến đài võ hoàng cường giả cũng theo đó kinh ngạc. Mà tại hắn vọt tới một nháy mắt, giơ kiếm Thương Sùng Liên đã phát giác, nhìn thấy cổ mục tốc độ kia, sắc mặt biến hóa, chật cổ tay chuyển một cái, đem kiếm ngăn tại trước người. Keng! Cổ mục bước nhanh mà đến, vô mang kiếm vạch ra, đánh về phía Thương Sùng Liên, lại cuối cùng bị đối phương huyết tế kiếm cản lại. Bị đón đỡ hạ một kiếm này, hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, mà là quyền trái nô ra, trực tiếp hướng về đối phương công tới. Một kiếm, một quyền. Cái này hai chiêu sâu chuỗi cực nhanh. Nếu như đổi lại những người khác, khẳng định không cách nào làm ra né tránh. Nhưng Thương Sùng Liên giống như biết trước, tại đón đỡ ở cổ mục một kiếm về sau, thân thể càng là sớm đã sớm tránh đi. Cổ mục mặc dù một quyền đánh hụt, nhưng lại có thể cảm giác được khu vực kia không gian hiện lên mơ hồ hình, ẩn ẩn xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Quyền kinh phá hư không gian. Vô số cường giả nhìn thấy một màn kia, sắc mặt hãi nhiên kinh biến, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, tiểu tử này một quyền tổng cộng đến loại tình trạng này. Võ cuồng lực lượng cũng rất mạnh. Mới vừa rồi còn tại tán dương Thương Sùng Liên một kiếm vạch ra cường hãn kiếm khí, mà khi nhìn đến cổ mục một quyền chi lực, bọn hắn lập tức mới phát hiện, nguyên lai người trẻ tuổi này, không đơn giản nhục thân cường hãn, lực lượng cũng tương tự rất cường hãn. Chương 730, chỉ là thăm dò. Một kiếm cùng một quyền, cũng không có đánh trúng Thương Sùng Liên. Cổ mục cũng không ham chiến, tại thất bại thời khắc, liền đã bước ra rút lui, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Hai người cực nhanh tiếp thân cùng phân ly, trừ trên đài cao cường giả có thể bắt được, kiếm đạo học phủ bên trong rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả căn bản thấy không rõ. Mặc dù thấy không rõ, nhưng bọn hắn vẫn phấn khởi không thôi. Bởi vì Thương Sùng Liên kiếm khí cùng cổ mục tốc độ, không thể nghi ngờ rất có đánh vào thị giác. Lực phản ứng mạnh phi thường. Cổ mục âm thầm nói. 3 năm trước đây tại kiếm chẳng nhai, hắn chỉ là cùng Thương Sùng Liên đơn giản giao thủ, cuối cùng liền bị một kiếm đâm trúng. Căn bản khó mà biết lai lịch của hắn. Mà bây giờ, đi qua mấy chiêu xuống tới. Hắn đã biết, sức mạnh của người nọ rất mạnh, mà lại năng lực ứng biến cũng rất xuất sắc. Hiển nhiên, không phải mình đã từng đối mặt địch nhân có thể sánh vai. Đối thủ như vậy, mới đáng ra chính mình đi nghiêm túc đối đãi. Cổ mục hướng về Thương Sùng Liên cười cười, mà cái sau thì lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lòng cũng tương tự có ý nghĩ như vậy. Tại kiếm chằm nhai, hắn theo võ vương cảnh giới, thi triển hóa vô chi lực đem cổ mục một chiêu miểu sát. Về sau, hai người tại kết sơn dù không có giao chiến, nhưng ở sát khí trong quyết đấu lại rơi tại hạ phong. Bây giờ, cổ mục đứng tại trước mắt, biểu hiện ra cường hãn cùng tốc độ, càng làm cho Thương Sùng Liên không nghĩ tới. Thời gian 3 năm, một cái từng tại trong mắt tựa như sâu kiến tồn tại người, hiển nhiên có cùng chính mình giao đấu tư cách. Hai người vừa rồi giao thủ chỉ là thăm dò. Đằng sau chỉ sợ muốn làm thật. Công Dương Lập nhíu mày nói, mà Tư Mã Diệu thì lo lắng. Sư tỷ, đại ca ca hắn cùng Thương Sùng Liên đánh nhau lại phân nở. Liêu Thanh Oanh hai mắt mù không cách nào nhìn đến so đấu, Doãn Tô Khô thì làm lên lâm thời sướng ngôn viên. Bất quá cái này tiểu La Lị thấy không rõ hai người động tác, cho nên chỉ có thể đơn giản miêu tả một phen. Liêu Thanh Oanh cười cười. Doãn Nha đầu kỳ thật không vì giải thích nói. Nàng cũng có thể theo võ người ở giữa thở dài và bầu không khí chung cảm giác được. Tiểu cao đại thượng, Hạng Vũ một mực nhíu mày, nhất là nhìn thấy cổ mục cùng Thương Sùng Liên giao thủ, càng làm cho hắn có chút chấn kinh. Lực lượng của hai người cùng tốc độ, không thể nghi ngờ phi thường xuất sắc. Mà cái này cũng vẹn vẹn thăm dò. Cổ mục một chiêu đánh bại chiến liệt thời điểm, tốc độ rõ ràng không có vừa rồi nhanh. Mai Lan ngạc nhiên nghĩ đến. Đồng thời ý thức được cùng hắn chênh lệch như thế lớn, cũng khó trách chính mình sẽ bị quân không thấy cùng Hạng Vũ coi thường. Giống như hắn ý nghĩ, còn có song bào thai huynh đệ. ken két. Mà như vậy lúc, đám người nghe được sau lưng truyền đến âm thanh kỳ quái, chợt quay người nhìn lại, liền phát hiện ngồi ở trong góc kiếm phong, giờ phút này biểu hiện trên mặt có chút vặn mẹo, đồng thời song quyền nắm thật chặt bội kiếm. Mà chính là dùng sức quá lớn, mới truyền ra loại kia ken két thanh âm. Con hàng này làm sao rồi? Mai Lan cùng song bảo thai huynh đệ nhìn thấy hắn bộ này táo bón biểu lộ, lập tức có chút không hiểu. Thật tình không biết. Kiếm phong thời khắc này biểu lộ không phải táo bón, mà là không cam lòng. Năm đó ở Long Đế Di Mộ, thua ở cổ mục trong tay, hắn rất là không cam lòng, mà sau đó ngày đêm khổ luyện kiếm đạo, vì có thể đuổi kịp hắn, từ đó tái chiến một trận. Nhưng lại tại nửa tháng trước, hắn vừa mới đột phá tới võ vương hậu kỳ, lại truyền đến cổ mục tấn cấp võ hoàng tin tức. Dùng một người làm mục tiêu, ra sức đuổi sát. Mà tại sắp đuổi kịp trong nháy mắt đó, nhưng lại bị hung hăng bỏ lại đằng sau, đây không thể nghi ngờ là một cái bi kịch đả kích. Kiếm phong chính là như thế. Bất quá người này riêng có tên điên danh xưng, cho nên loại đả kích này chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh hắn tìm về tự tin, tiếp tục mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn nhìn thấy cổ mục cùng Thương Sùng Liên giao thủ, nhưng căn bản không cách nào bắt được xuất thủ động tác. Lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà cùng hắn chênh lệch như thế lớn khoảng cách. Nhất là nghĩ đến, tại kiếm chạm nhai, chính mình mặc dù tu vi võ đạo không thể so hai người, nhưng lại chênh lệch không xa, mà bây giờ, bọn hắn đều tấn cấp võ hoàng, mà chính mình còn không có đạt tới võ vương đỉnh phong. Loại đả kích này càng lớn hơn. Cửu Châu Thiên Tài Bảng, chứ La Mật nữ nhân này bên ngoài, chỉ có kiếm phượng không có đạt tới võ hoàng cảnh giới. Đương nhiên, không phải nói hắn cực kỳ cái bắp, kỳ thật tiểu tử này có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là 9 người chung, hắn giống như trẻ tuổi nhất. Quân không thấy cùng hạng vũ tuổi tác đã 24-25, mà kiếm phong so cổ một còn muốn nhỏ hơn một tuổi nhiều, chưa đầy 20 tuổi tròn. Trên lệch mấy tuổi, nhìn như không nhiều. Nhưng đối với thiên tài đến nói, trong vài năm thế nhưng là có rất nhiều khả năng. Cho nên đây cũng là kiếm phong tu vi không cao, nhưng không có mảy may lọt vào người khác nghi vấn nguyên nhân chỗ. Dù sao tiềm lực của hắn còn không có bộc phát, hắn còn trẻ. Ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Dần dần bình tĩnh trở lại, kiếm phong nắm chặt vỏ kiếm tay cũng nới lỏng, mặc dù bị đả kích không nhẹ, nhưng dù sao cũng là tên điên, mà người điên tư duy thường nhân khó có thể lý giải được. Chính như Công Dương lập đoán, cổ mục cùng Thương Sùng Liên vừa rồi giao thủ bất quá là thăm dò. Mà bây giờ, hai người đều nghiêm túc. Phúc! Hỏa chi chân nguyên tại cổ mục điều động hạ, bao trùm trên vô mang kiếm, đồng thời hóa hư thành thực mục chi chân nguyên tại hư không hiện hiện. Mà đây chính là cổ mục nghiêm túc thể hiện. Mục chi chân nguyên bao phủ tại quanh thân, lâu lâu có lẽ tán thuộc tính dung nhập hỏa diễm bên trong, từ đó đem hắn thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Hỏa mục chân nguyên. Nhìn xem lưỡng chủng thuộc tính xuất hiện, tất cả võ giả lập tức kinh hô lên. Võ cuồng cổ mục bị người nhiệt nghị, bị người chú ý, không chỉ là bởi vì hắn đánh nát võ hoàng cảnh môn, mà càng nhiều hơn chính là hắn phế vật nghịch tập, cùng người mang ba loại chân nguyên. Chân nguyên võ giả rất hi hữu, là được công nhận. Người trẻ tuổi này đồng thời có được hỏa mục cùng kiếm nguyên, không thể nghi ngờ rất có lực rung động. Cổ mục nghiêm túc, Thương Sùng Liên cũng không ngoại lệ. Tại cái trước tế ra hỏa mục chân nguyên về sau, liền thấy hắn song quyền bên trong hiện ra một vòng màu lam nhạt thuộc tính. Nhìn thấy cùng loại với thủy linh lực thuộc tính xuất hiện. Cổ mục âm thầm suy nghĩ, đây chính là hóa vô chi lực. Tại kiếm chạm ngay lúc, hắn đã từng bố trí ra hỏa mục chân nguyên phòng ngự bình chướng, lại bị một kiếm công phá đâm vào trước ngực, căn bản là không có cách thấy rõ cái gọi là hóa vô chi lực. Mà bây giờ chân chính kiến thức đến loại này có thể phá giải vạn vật kỳ quái thuộc tính, hắn càng thêm cảnh giác lên. Căn cứ La lão gia tử nói, nếu như thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua đối phương, liền có thể không nhìn hóa vô chi lực. Cổ mục mặc dù đánh cắp thiên uy bên trong thiên địa pháp tắc, đối hắn lực lĩnh ngộ rất có tự tin, nhưng dù sao Thương Sùng Liên không giống với người khác, hắn cũng không có vô nào xông đi lên. Cái này nhất định phải cẩn thận, chí ít cũng cần trước thăm dò một chút. Mà thử phương pháp tốt nhất, chính là nhất mục thành lâm. Một tay đánh võ ấn, cổ mục đống nhiên đập vào trên mặt đất, chợt liền thấy Thương Sùng Liên chân xuống hiện ra vô số đồ án. Siêu! Quỷ dị đồ án xuất hiện trong nháy mắt, vô số cự mục từ dưới đất thoát ra, đánh thẳng Thương Sùng Liên. 3. Thương Sùng Liên nhẹ nhàng di động tới bước chân, đồng thời ẩn chứa hóa vô chi lực tay trái không ngừng đập vào những cái kia nhô lên trụ lớn bên trên, chợt liền thấy cái sau nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 731, tốc độ cùng sức ứng biến. Cự mục không lập, khó mà thành rừng. Cổ mục cấp 6 võ công nhất mục thành lâm, đối thương Sùng Liên đến nói, căn bản không có mảy may lực sát thương. Xem ra chính mình thiên địa pháp tắc linh ngộ, cũng không có vượt qua hắn. Cấp 6 võ công bị nhẹ nhõm phá giải, cổ mục thất vọng thầm nghĩ. Đó cũng không phải một kiện hắn vui lòng nhìn thấy sự tình. Chỗ ỷ lại chính là ba loại chân nguyên, bị đối thủ khắc chế, vậy thì đồng nghĩa với mất đi một cánh tay. Mà cổ mục vẹn vẹn thất vọng, bởi vì đối với loại chuyện này, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đã không cách nào thi triển hỏa mục chân nguyên, vậy cũng chỉ có như đối chiến thiên khẩu cam như vậy, dùng thuần chân nhục thân cùng cận thân vật lộn đối kháng đi. Hắn liền không tin, hóa vô chi lực còn có thể đem huyết nhục chi khu của mình cho cùng nhau hóa không có. Nghĩ đến tận đây, kinh hồng du long lần nữa thi triển, cổ mục động như thỏ chạy hướng về thương Sùng Liên vọt tới, thậm chí còn thuận tay đem vô mang kiếm thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, vung lên song quyền. Làm võ hoàng cường giả nhìn thấy hắn tiến lên, đúng là quăng kiếm không cần, cải thành nằm đấm, nhao nhao ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tiểu tử này coi là nhục thân cường hãn, liền muốn dùng song quyền đối chiến thương Sùng Liên sao? Đây là thật cuồng. Đối với cổ mục loại hành vi này, đám người rất là xem thường. Dù sao một người nhục thân mạnh hơn, cũng mạnh bất quá lưỡi dao, chớ nói chi là thương Sùng Liên huyết tế kiếm vẫn là tuyệt phẩm. Kỳ thật cổ đại thiếu cũng muốn dùng kiếm, mà sở dĩ bỏ qua, chính là bởi vì chính mình vô mang kiếm chỉ có cực nhị đẳng, thương Sùng Liên huyết tế kiếm xem xét chính là tuyệt phẩm, nếu như cầm đi cùng hắn cận thân cách đấu, căn bản khó mà đảm nhiệm. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát dùng song quyền. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, theo cổ mục đẳng cấp đề cao, chỉ có cực nhị đẳng vô mang kiếm hiển nhiên đã không cách nào thích ứng nhu cầu của hắn. Cái gọi là ngựa tốt phối tốt yên. Võ giả hành tẩu giang hồ, thành tựu cường giả chi huy, cũng không vẹn vẹn là tự thân tu vi cao hơn, một thanh tiện tay, một thanh như bức vũ khí cũng rất trọng yếu. Công Dương Lập gặp cổ mục tay không tấc sắt đánh tới, đột nhiên nhíu mày, sau đó hướng về đạo nhiên nói ra, sớm biết như thế, liền đem ngươi tử điện kiếm cấp cho hắn. Đạo nhiên nghe vậy cũng rất tán thành. Thương Sùng Liên huyết tế kiếm vì tuyệt tam đẳng, kiếm tuệ phong trấn phong chi kiếm tử điện kiếm thì là tuyệt một chút, nếu như giao cho cổ mục, khẳng định tại vũ khí muốn thắng một bậc. Nhưng bây giờ tranh tài bắt đầu, muốn lại cho kiếm, hiển nhiên thì đã trễ. Cổ mục cực tốc mà đến, song quyền đống nhiên nô ra, trực tiếp công hướng thương Sùng Liên, cái sau thì di chuyển thân thể nhẹ nhõm tránh khỏi. Biết sẽ có kết quả như vậy, cổ mục cũng không thèm để ý. Đã ngươi có thể né tránh, tiểu gia ta liền quấn lấy ngươi đánh. Tại thương Sùng Liên tránh ra về sau, bước chân hắn tiếp tục theo vào. Quyền ảnh tràn ngập, cuồng phong phi vũ. Cổ mục đuổi sát thương Sùng Liên, mà mỗi một lần ra quyền phá toái hư không, liền sẽ dẫn phát ken két thanh âm. Tấn cấp võ hoàng hậu, bất luận nhục thân vẫn là cảnh giới, cổ mục đều so với chiến thiên khẩu cam lúc mạnh hơn. Quan chiến võ giả thấy cổ mục cả người bắt đầu mơ hồ. Chật chỉ có thể nhìn rõ một cái bóng. Đột nhiên hoảng sợ nói, thật nhanh. Nóa, cái gì cũng thấy không rõ. Nhìn xem hắc ảnh không ngừng lắc lư, đám người đột nhiên trợn mắt liễu lưới, hiển nhiên loại này nhanh đông lạnh đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ách! Lâm thời sướng nôn viên doán tô khô giờ phút này trừng thẳng mắt to, nói không ra lời, bởi vì nàng đã nhìn ốc. Sơ qua, mới nói ra, sư tỷ, thật nhanh, đại ca ca thật nhanh. Bị khiếp sợ còn có hạng vũ cùng với khác cửu châu thiên tài. Bọn hắn khi nhìn đến cổ mục cận thân, tốc độ kia nhanh vượt quá tưởng tượng, mỗi người sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, liền ngay cả từ đầu đến cuối mỉm cười quân không thấy cũng hiếm thấy khẽ như mày. Tốc độ còn tại tăng tốc nhìn xem giữa sân mơ hồ hắc ảnh, đám người âm thầm nói. Nếu như cổ mục lại nhanh xuống dưới, bọn hắn khẳng định, mình muốn bắt được tốc độ của hắn liền khó. Không đơn thuần là những thiên tài này Tuấn Kiệt có như thế cảm giác, liền ngay cả trên đài cao võ hoàng cường giả cũng là như thế. Người này tốc độ cực nhanh, đã có thể so với võ hoàng trung kỳ. Có người nghiêm nghị nói. Mà câu nói này thì đổi lấy những cường giả khác đồng ý. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái võ hoàng sơ kỳ, tốc độ vậy mà có thể đạt tới võ hoàng trung kỳ, là bởi vì kia bộ pháp huyền diệu sao. Cổ mục chỗ thể hiện ra tốc độ. Làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Liền ngay cả Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cũng không ngoại lệ. Bất quá để bọn hắn càng thêm giật mình là, tại cổ mục như gió đồng dạng tốc độ xuống, Thương Sùng Liên vậy mà không chút phí sức tránh né lấy, không có chút nào chật vật. Điểm này, ngay cả cổ đại thiếu cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn đối với mình tốc độ rất có tự tin, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này lại tránh như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ, hắn cũng có thể thả chậm hình ảnh năng lực đặc thù? Huy quyền công kích chung, cổ mục không thể không âm thầm phỏng đoán, con hàng này có thể hay không giống như Thiên Khẩu Cam, có được đặc thù con mắt đâu. Hiển nhiên, ý nghĩ này là không thể nào. Thương Sùng Liên không có năng lực này, mà hắn sở dĩ cùng cổ mục tốc độ, tự nhiên là lực phản ứng thật nhanh. Mỗi người đều có phương diện nào đó ưu thế. Tỷ như cổ mục, đầu óc của hắn phi thường phát đạt, từ đó có thể tập luyện độ khó cực cao cấm trận đạo, lại tỷ như có ít người, trời sinh thần lực. Mà Thương Sùng Liên không có phát đạt đại não, không có trời sinh thần lực, nhưng lực phản ứng thì cực kỳ xuất sắc. Lực phản ứng cũng tương đương sức ứng biến. Cho nên cổ mục cho dù quyền như gió, nhanh như điện, nhưng ở hắn cực kỳ xuất sắc phản ứng cùng ứng biến hạ, vẫn có thể né tránh. Mặc dù có thể né tránh cổ mục liên hoàn oanh tạc, nhưng Thương Sùng Liên nội tâm cũng không như mặt ngoài lộ ra như vậy không chút phí sức. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương tốc độ còn tại không ngừng đề cao. Nếu như vậy xuống dưới, cho dù chính mình năng lực ứng biến mạnh hơn, cũng theo không kịp tiết tấu. Nhất định phải đánh gãy. Hắn đã ý thức được, chính mình một mực tránh né, sẽ chỉ làm cổ mục quyền pháp cùng tốc độ càng nhanh, dính liền càng hoàn mỹ hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cưỡng ép đánh gãy, ngăn cản quyền pháp của hắn triển khai. Thiên Khẩu Cam tại đối mặt cổ mục cuồng oanh loạn tạc thời điểm, chỉ là nghĩ như thế nào đi tránh né, nhưng không có cân nhắc ngăn cản. Cuối cùng làm cái sau đánh ra tiết ấu, liền hoàn toàn ở vào bị động, căn bản không còn sức đánh trả. Mà Thương Sùng Liên có thể nghĩ đến, không thể bị cổ mục triển khai thế công, cái này hiển nhiên không hổ là võ hoàng hậu duệ, không hổ là thiên tài. Đương nhiên, cho dù Thiên Khẩu Cam muốn ngăn chặn cổ mục, nhưng không có cái năng lực kia, dù sao cổ mục không chỉ tốc độ nhanh, thực lực rất mạnh. Mà Thương Sùng Liên khác biệt, thực lực chân chính của hắn còn không có bộc phát. Tại tu vi cũng không kém chút nào cổ mục. Lui lại chung, liền gặp máu của hắn tê kiếm nổi lên quỷ dị quan mang, chợt đang tránh né đồng thời rút kiếm mà ra, hướng về cổ mục vung chém tới. Siêu. Một kiếm này ra cực nhanh, đồng thời ẩn chứa cường hãn chi lực, mà lại dự phán đến công kích của đối phương quy tích. Ở vào không ngừng công kích bên trong cổ mục thấy thế, đột nhiên giật mình, hắn cảm giác mình bị một kiếm này khóa chặt, cho dù muốn tránh né, hiển nhiên đã không khả năng. Chỉ có thể ngạnh kháng. Cổ mục đông nhiên thu hồi nằm đấm, nộp xiên trạng ngăn tại phía trước, đồng thời cơ thể bên trong hỏa mục thủy chân nguyên ngưng tụ tại hai tay chung. Hắn không có bố trí phòng ngự bình chướng, bởi vì hắn biết đối phương kiếm vung đến đồng thời còn mang theo hóa vô chi lực. Ẩm. Huyết tế kiếm trùng điệp chém vào cổ mục trên cánh tay, đồng thời truyền đến một tiếng kim loại va chạm bên trên. Chương 732, Tôn Nghiêm Chi Tâm. Cổ mục cuối cùng thân thể ngừng lại. Mà Thương Sùng Liên kiếm cũng rơi xuống. Tất cả võ giả đồng thời cũng nghe đến cái kia đạo tiếng va chạm, cũng thấy rõ hai người thời khắc này tình huống. Mà khi đến cổ mục song quyền giao nhau, tiếp được Thương Sùng Liên huyết tế kiếm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Liền ngay cả trên đài cao võ hoàng cường giả cũng là thần sắc nghiêm nghị. Dùng thân thể đi đón đỡ tuyệt tam phẩm lưỡi dao. Đây tuyệt đối không phải vừa rồi dùng quyền đầu cứng đụng kiếm khí liền có thể so sánh. Bởi vì kiếm khí chỉ là đơn thuần lực lượng thể hiện, mà lưỡi dao vung chặt, không chỉ có tự thân sắc bén, đồng thời còn rót vào võ giả linh lực, hai bên kết hợp, hắn lực phá hoại không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng bây giờ, võ cùng cổ mục tiếp được huyết tế kiếm, hai tay vẫn không có tổn thương. Mọi người nhất thời khỏe miệng co giật, nghĩ thầm, cái này mẹ hắn cường ngạnh hơn đến mức nào, mới có thể làm đến điểm này. Cổ mục tiếp được một kiếm này, để Thương Sùng Liên có chút kinh ngạc. Mặc dù là bức ra chém ra, nhưng lại ngưng tụ võ hoàng sơ kỳ cường độ, người này lại có thể chính diện đón lấy, mà không phải hai tay bị chặt đứt. Bất quá giật mình qua đi, khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Mà cổ mục giờ phút này đỉnh lấy huyết tế kiếm, hai tay che khuất khuôn mặt, thấy không rõ là biểu tình gì. Biểu tình gì? Cổ đại thiếu nét mặt bây giờ phi thường thống khổ, thậm chí đã bắt đầu dữ tợn. Tại chống cự một kiếm kia trước, hắn vận dụng ba loại chân nguyên ngưng tụ tại hai tay, hình thành tuyệt đối cường nạnh, lúc này mới có thể bình yên vô sự đứng vững. Nhưng khi hắn tiếp xuống về sau, nhập thân vào huyết tế trên thân kiếm một vòng hóa vô chi lực, lại quỷ dị xuyên thấu thân thể của mình, dung nhập kinh mạch bên trong. Hai tay trong kinh mạch ngưng tụ ba loại chân nguyên, mà hóa vô chi lực xâm nhập, tựa như là hổ vào bầy dê, lập tức nghiền ép thức tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn trong trước mắt, tụ tập tại hai tay ba loại chân nguyên lập tức hóa thành hư vô. Bất quá cũng may hóa vô chi lực chỉ là khắc chế chân nguyên, đối thân thể cũng không có tạo thành tổn thương, mà lại bởi vì phân hóa chân nguyên, cần tiêu hao tự thân, cho nên khi cổ một hai tay bên trong chân nguyên bị hóa giải, kia tiến vào một vòng hóa vô chi lực cũng triệt để tiêu tán. Mặc dù hóa vô chi lực chỉ là hóa giải chân nguyên, nhưng mất đi cái sau gia trì, cổ mục dùng thuần túy thân thể đỉnh lấy không ngừng tạo áp lực huyết tế kiếm, mới cảm giác được đau đớn kịch liệt, mới có như thế biểu tình dữ tợn. Dù sao hắn thân thể lại cường hãn, không có chân nguyên gia trì đi cùng chống lại lưỡi dao, đó cũng là rất đau. Thương Sùng Liên linh lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem huyết tế kiếm áp xuống tới. Cổ mục như thế dùng huyết nhục chi khu gượng chống, sẽ chỉ càng ngày càng thống khổ. Thậm chí, đi qua ba loại chân nguyên luyện hóa cường hãn cơ bắp, cũng cuối cùng bị huyết tế kiếm vạch phá, máu tươi thuận thủ đoạn trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Thụ thương. Nhục thân của hắn bị Thương Sùng Liên kiếm vạch phá. Nhìn thấy cổ một cánh tay chảy ra máu tươi, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ nói. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Doan Tô Khô che lấy miệng nhỏ, đôi mắt chung có nồng đậm lo lắng, Nhạc Phong càng là song quyền nắm chặt, hiển nhiên. Cổ mục thụ thương, đối bọn hắn đến nói, là một chuyện rất thống khổ. Đứng tại Dương hội trưởng sau lưng Dương Tiệp nhìn thấy hắn thụ thương, thân thể mềm mại chấn động, đồng thời cảm giác trong lòng đống nhiên nhói nhói. Loại cảm giác này giống như là thanh kiếm kia, chém vào trên người mình. Đã nói xong quyền hắn, không cần quan tâm hắn, làm sao sẽ còn như thế chịu đựng đau lòng, Dương Tiệp vũ mị trên mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Có đồng dạng cảm giác còn có la mật. Bất quá nàng không giống với Dương Tiệp như vậy vô lực bi thống, mà là cầm đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm phân nói, đồ đần, vì cái gì còn không mau né tránh, cứng như vậy đỉnh lấy làm gì. Không tệ, cổ mục hiện tại đau khổ gượng trống, kỳ thật có thể lựa chọn né tránh. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn hôm nay đã đứng ở chỗ này, chính là muốn để đường đường chính chính đem Thương Sùng Liên đánh bại, dùng cái này đến rửa sạch chính mình đã từng không đánh mà chạy sỉ nhục. Võ đạo tôn nghiêm, cổ mục không quan tâm. Nhưng cái này không quan tâm thì là xây dựng ở Long Linh bên trên. Vì mang theo nàng nhanh tiến về kết sơn trị liệu, hắn có thể bỏ qua tôn nghiêm của võ giả, bỏ qua hết thảy. Mà bây giờ, trị liệu Long Linh cần tiến về Đông Châu, khoảng cách xuất hải thời gian còn sớm, cho nên cổ mục liền muốn hảo hảo chứng minh tôn nghiêm của mình. Mà cái này tốt nhất chứng minh, thì là tại đối mặt Thương Sùng Liên công kích, không tuyển chọn lui lại, mà lựa chọn chính diện chống lại. La Mật nghĩ không ra, tất cả nhận biết cổ một người đều không cách nào nghĩ đến, dù sao trước kia, bọn hắn đều cho rằng cái sau rất vô sỉ, rất xảo trá. Nhưng hôm nay, chúng ta cổ đại thiếu, chính là muốn nghiêm túc một lần. Cho dù là hai tay bị lưới dao trô vạch phá, nhẫn thụ lấy thống khổ, hắn cũng không tuyển chọn chật vật tranh né. Cổ một loại này nhìn như rất ngu ngốc hành vi, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn có lòng cường giả, mà viên này tâm chính là tôn nghiêm. Có đôi khi, có thể lựa chọn xảo trá, có thể lựa chọn vô sỉ. Nhưng có đôi khi, lại cần dũng cảm đi đối mặt, dù là bỏ mình. Nếu như bây giờ liền xuất hải, là đi Đông Châu tốt nhất thời kỳ, cổ mục khẳng định sẽ lần nữa vô sỉ rời đi. Mà đó cũng không phải nếu như. Hắn hôm nay đứng ở chỗ này, đứng tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn liền muốn dùng hành động thực tế. Đi bảo vệ tôn nghiêm của mình. Ông. Máu tươi chảy xuôi, dính tại cổ mục khắc họa nơi cổ tay cấm trận, chợt liền thấy cái sau tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, trên cánh tay cấm trận cũng phảng phất nhận triệu hoán, đồng dạng óng ánh. Thiên cương cửu diễn trận. Đỉnh lấy huyết tế kiếm, nhận thụ lấy bị đâm rách ra thịt đau đớn, cổ mục rốt cục đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng cấm trận cho mở ra, mà hắn lần này, lựa chọn là hai tay tứ diễn. Cổ mục trước mắt chỉ có thể tứ diễn, tại đối mặt thượng quan hoàng, đối mặt đường ra gia chủ, hắn hoặc là kích phát một mực cánh tay cùng một cái chân chân, mà bây giờ, lại là lần thứ nhất lựa chọn tất cả đều tập trung ở trên hai tay. Hai tay phát ra quang mang. Chợt liền thấy vô số lít nha lít nhít đường nét từ cấm trận lan tràn ra, giao thoa quấn quanh nối liền cùng nhau, cuối cùng bao phủ toàn bộ trên cánh tay. Đường nét phát ra hồng mang, cực kỳ bắt mắt. Một nháy mắt, Cổ Mục hai đầu cánh tay thật giống như nung đỏ khối sắt. Hắn đang làm gì? Mở ra cấm trận. Kiếm đạo học phủ tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Mục cánh tay bảy biện ra xích hồng chi sắc, nhao nhao ngạc nhiên nghị luận lên, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết, đây là một loại có thể ra chỉ tại trên thân người cấm trận đạo. Lo lắng không thôi Tư Mã Diệu, nhìn thấy Cổ Mục khởi động thiên cương cửu diễn trận tứ diễn, lập tức thở dài một hơi, dù sao cấm trận ra chỉ trên tay, kỳ lực độ liền sẽ có to lớn tăng phúc. Quả nhiên không có để lão đầu này thất vọng. Cổ Mục tại đưa cánh tay ra chỉ tứ diễn về sau, kia giữ tận diện mục đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, chợt liền nhìn hắn bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Mà theo lực lượng tăng phúc cùng bộc phát, Cổ Mục một bước này đi ra, Thương Sùng Liên đột nhiên biến sắc, chợt thân thể không thể thừa nhận, đúng là bị bước lui một bước. Mà cái trước há lại sẽ như thế bỏ qua. Chỉ nhìn hắn thừa dịp Thương Sùng Liên lui ra phía sau thời khắc, trên hai tay dương đem huyết tế kiếm hất ra, giơ lên hồng mang lấp lóe hữu quyền, hướng về cái sau phần bụng đánh tới. Một quyền này không có ẩn chứa mảy may chân nguyên. Là Cổ Mục thuần túy nhục thân lực lượng cùng cấm trận gia trì. Nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Mọi người thấy Thương Sùng Liên kiếm hất lên, toàn bộ thân thể cũng quán tính ngửa ra sau, mà Cổ Mục hữu quyền thì phá toái hư không, ngang nhiên công tới. Chương 733, huyết mạch thức tỉnh, tái vô thiên tài. Cổ Mục thuần túy nhục thân lực lượng, đi qua thiên cương cửu diễn trận gia trì, chỗ thể hiện ra lực bộc phát đồng dạng kinh người. Một quyền vung ra, phiến khu vực này không gian, sớm đã vỡ tan. Trước kia, hắn vẹn vẹn để hư không sinh ra vết rách, mà bây giờ lại trực tiếp vạch phá không gian, mà đây chính là tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ thể hiện. Thương Sùng Liên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Từ Cổ Mục xuất thủ nháy mắt, hắn liền đã ngửi được nguy hiểm. Nhưng hôm nay bị mạnh mẽ lực lượng vung đẩy, thân thể quán tính ngửa ra sau, hắn muốn làm ra nhanh nhất phản ứng đi tránh né, hiển nhiên đã không có khả năng. Chỉ có ngạnh kháng. Nhưng nhanh như vậy còn nhanh, cùng kia cỗ sức mạnh cường hãn. Nếu là muốn chống được đến, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Hô! Cổ Mục mang theo cường thế chi lực, huy quyền mà tới, Thương Sùng Liên đã làm ra nhanh nhất chuẩn bị, mà cái này chuẩn bị chính là triệt để bộc phát chính mình tu vi chân chính. Khí thế cường hãn trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, Cổ Mục cường hãn một quyền đã công tại bụng của hắn. Ẩm! Đài đấu võ bên trên, vang lên tiếng vang. Đồng thời một vòng kinh khí tựa như sóng nước gợn sóng đông nhiên khuếch tán. Kiếm đạo học phủ bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người biết, Cổ Mục hưu quyền tinh chuẩn không sai kích trên người Thương Sùng Liên. Loại kia vạch phá không gian cường thế chi quyền, đánh trúng. Bất quá làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, kia cường hãn như vậy một quyền, Thương Sùng Liên cũng không có như bọn hắn suy nghĩ, bị trực tiếp đánh bay. Hắn là không có bị đánh bay. Nhưng bị Cổ Mục một quyền đánh lui 3 mét. Mà lại giờ phút này ra hỏa cho mày, hiển nhiên dù không có bị đánh bay, nhưng chính diện tiếp nhận bá đạo như vậy một quyền, vẫn là rất khó chịu. Trên đài cao võ giả hiện tại không tâm tư suy nghĩ Thương Sùng Liên phải chăng thụ thương, bởi vì bọn hắn giờ khắc này ở ý chính là cái sau thực lực chân chính. Bởi vì tại Cổ Mục một quyền công tới, đám người liền phát hiện đến, Thương Sùng Liên thực lực đống tăng vọt, hiển nhiên đây là bùng ra thực lực chân chính. Mà trước mắt về mặt khí thế đến xem, người này thực lực chân chính, tổng cộng đến võ hoàng trung kỳ. Khó có thể tin, tấn cấp võ hoàng một tháng không đủ, lại đột phá đến võ hoàng trung kỳ. Nhìn thấy Thương Sùng Liên chân chính thực lực, vô số cường giả bị triệt để chấn kinh. Không đúng, kẻ này cảnh giới bất ổn, hẳn là còn không có chân chính trên ý nghĩa đạt tới võ hoàng trung kỳ. Có cường giả căn cứ Thương Sùng Liên chỗ buộc phát khí thế, phán đoán chính xác ra. Đây cũng là vừa mới tấn cấp trung kỳ, chưa củng cố tu vi. Bất quá cho dù như thế, cũng là đem vô số cường giả cho rung động khó mà tự kiềm chế. Dù sao một tháng chưa qua, từ vừa mới tấn cấp võ hoàng, cho tới bây giờ chuẩn võ hoàng trung kỳ, cái này tốc độ lên cấp cũng quá nhanh. Thử hỏi, đang ngồi cường giả, có ai có thể làm được như thế nghịch thiên tình trạng? Thương gia Vinh nhìn thấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, nụ cười trên mặt càng hơn, chợt ngầm thầm nghĩ. Ta Thương gia tiếp cận nhất Thương Hoàng huyết mạch Nam Nhi một khi thức tỉnh, đại lục này, tái vô thiên tài. Có được Thương Hoàng huyết mạch Thương Sùng Liên đã thành công thức tỉnh. Cũng đúng như Thương gia Vinh nói, hắn là tiếp cận nhất Thương Hoàng Thương gia hậu bối, cho nên có thể đủ nhanh như vậy đột phá tới võ hoàng trung kỳ, ở trong mắt người khác rất nghịch thiên, nhưng ở người nhà họ Thương trong mắt lại rất bình thường. Dù sao đã từng Thương Hoàng, không đơn giản thống trị Thượng Vũ Đại Lục, tu vi càng là đạt tới võ thần đỉnh phong. Thương Sùng Liên có được 1/10 huyết mạch, một khi thu hoạch được truyền thừa cùng kế thừa, tuy vô pháp khẳng định phải chăng đạt tới cái trước đã từng cao độ, nhưng ở võ thần trở xuống cảnh giới, rất hiển nhiên sẽ siêu việt người khác, mà đây chính là huyết mạch kế thừa cùng thức tỉnh ưu thế lớn nhất. Một quyền đem Thương Sùng Liên đánh ra 3 mét bên ngoài, Cổ Mục cũng không có chút nào mừng rỡ, tương phản, giờ phút này sắc mặt hắn dị thường nghiêm nghị, bởi vì hắn biết, cái trước thực lực chân chính đạt tới võ hoàng trung kỳ. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp, mặc dù còn không có củng cố tu vi, nhưng đây đối với hắn mà nói, hiển nhiên là một kiện rất không may sự tình. Hắn đã từng nghĩ tới, Thương Sùng Liên tu vi khẳng định cao hơn chính mình, có lẽ đạt tới võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Mà khi đối phương buộc phát ra thực lực chân chính, hắn mới phát hiện, chính mình to gan đánh giá cao, nguyên lai lại là bi kịch đánh giá thấp. Võ hoàng trung kỳ Cổ Mục khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Thương Sùng Liên càng là mạnh, càng là kích thích hắn chiến ý. Không phải liền là chênh lệch một cái nhỏ đẳng cấp sao? Ta cũng không phải không có vượt cấp chiến đấu qua. Thương Sùng Liên đứng tại 3 mét bên ngoài, nhìn thấy Cổ Mục khỏe miệng mỉm cười, lãnh nạo trên mặt cũng tản mát ra một vòng tiêu dung, bất quá lại có chút quỷ dị. Bang! Huyết tế kiếm phá toái hư không, chợt liền gặp cường thế kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Ẩm! Cổ Mục thấy thế, nhanh chân bước ra, song quyền lần nữa đánh vào bay tới kiếm khí bên trên, đem hắn đánh trúng vỡ nát. Mặc dù hắn không có lựa chọn tránh né, mà là lần nữa đối kháng chính diện, nhưng Thương Sùng Liên tu vi kéo lên, chỗ bay hơi kiếm khí cường độ, so vừa rồi càng mạnh. Một quyền này đánh nát, đã để hắn song quyền ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Mà Thương Sùng Liên cũng không có Cổ Mục đánh nát kiếm khí có một lát ngừng, chỉ nhìn hắn thủ đoạn tiếp tục vận chuyển, theo mỗi một lần vung dậy, liền có càng nhiều kiếm khí nổ bắn ra mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường kiếm khí, bày biện ra hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Mà càng làm cho tất cả mọi người cảm giác được hùng vĩ chính là, Cổ Mục cơ xích hồng song quyền không ngừng oanh kích bay tới kiếm khí, mà cái sau không phải bị hắn đánh nát, chính là bị đánh bay. Ẩm. Bị đánh bay kiếm khí đánh vào đá kim cương chế tạo trên mặt đất, lập tức liền lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Mạnh. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Thương Sùng Liên kiếm khí cường hãn, Cổ Mục nhục thân cường hãn, đã để bọn hắn nhìn trận mắt hốt mồm, đồng thời cũng đang âm thầm nghĩ đến, quả nhiên là một trận đặc sắc quyết đấu. Kiếm khí không ngừng bay ra, Cổ Mục không ngừng oanh kích. Mặc dù đánh ra hoa lệ, đánh ra rung động, nhưng cái sau hiện tại nắm đấm đã bắt đầu dâng lên đau đớn. Không thể tiếp tục như vậy oanh lấy bay tới kiếm khí, Cổ Mục phát hiện cứ tiếp như thế, từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Đột phá. Cổ Mục song quyền như lửa, bạo lực oanh kích lấy kiếm khí, đồng thời thân thể đang không ngừng hướng về phía trước tới gần. Cùng lúc đó, tại hắn huy quyền thời khắc, vô số ngân quang bay ra, tản mát tại đài đấu võ các nơi. Nhìn thấy kia ngân quang lóe ra, có quy luật rơi vào một ít phương vị, Tư Mã Diệu âm thầm nói ra, hắn tại bảy trận. Không sai. Cổ Mục đang oanh kích lấy kiếm khí, phóng tới Thương Sùng Liên đồng thời, cũng đã bắt đầu bố trí cấm trận. Mà loại này chiến đấu chung bày trận thủ đoạn, cũng chỉ sợ là hắn đặc hữu. Rất nhiều đối cấm trận đạo cũng không tinh thông võ giả, căn bản nhìn không ra mánh khỏe, bọn hắn thậm chí coi là ngân quang bay ra, nhưng thật ra là nắm đấm cùng kiếm khí va chạm chỗ sinh ra hỏa hoa đâu. Võ giả bình thường khó mà phát hiện, rất nhiều võ hoàng cường giả đồng dạng không có chú ý tới. Cấm trận đạo thi triển không chú trọng linh lực, mà tại kịch liệt như thế đối kháng chung. Ý niệm của bọn hắn cũng đều tập trung ở trên thân hai người, Cổ Mục xuất thủ đối kháng kiếm khí. Ném ra bảy trận đạo cụ thủ pháp cực kỳ xảo diệu, cũng rất hoàn mỹ, bọn hắn khó mà phát hiện, cũng là chuyện rất bình thường. Có thể nói, toàn trường trừ Tư Mã Diệu loại này cấm trận đại sư, người khác đều không có phát hiện. Chương 734, tháng bại đã định. Cổ Mục đánh nát lấy kiếm khí mà đến, cũng phi thường xảo diệu bắt đầu bố trí cấm trận đạo. Mà Thương Sùng Liên trên mặt trừ lãnh nạo, không có biến hóa chút nào, hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện cái trước tiểu động tác. Bất quá lại nhìn thấy đối phương từng bước một tiếp cận, nội tâm lại cực kỳ kinh ngạc. Bây giờ mình đã đem tu vi bộc phát, kiếm khí cường hãn rõ ràng lên cao rất nhiều, mà người này còn có thể có can đảm tấn công chính diện, thực tế có chút khó có thể tin. Điên cuồng như vậy hoành kích kiếm khí, gia hỏa này thật chỉ là võ hoàng sơ kỳ tu vi sao? Nhìn thấy Cổ Mục không có chút nào tránh né, mà là đường đường chính chính xông lại, vô số cường giả khó có thể tin nói. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, một cái võ hoàng sơ kỳ, có can đảm như thế đối mặt võ hoàng trung kỳ kiếm khí, đây quả thực có chút quá mạnh. Mà lại, trong truyền thuyết, không phải nói người này rất vô sỉ sao. Nhưng hôm nay giao đấu, trừ vừa rồi bắt đầu một kiếm một quyền, lựa chọn tính kỹ thuật lui lại, tiếp xuống tại đối mặt Thương Sùng Liên công kích, một mực không có tránh thoát, hoàn toàn là tại cứng đối cứng. Cho dù là huyết tế kiếm chặt đi xuống, cũng bị hắn dùng hai tay gánh xuống dưới. Dạng này người rất vô sỉ, rất không có tôn nghiêm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bị Cổ Mục loại này hung hãn cách làm cho cảm động. Bởi vì, dạng này người, dạng này đường đường chính chính đi đối mặt, đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Cổ Mục dùng hành động thực tế, dùng không né tránh cách làm, đền bù lấy chính mình đã từng trôi qua tôn nghiêm. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu càng là vui mừng không thôi. Mấy tháng trước, bọn hắn bồi tiếp Cổ Mục đi vào kiếm đạo học phủ, mà cái sau vì Long Linh rời đi, rơi vào một thân bêu danh, bây giờ, hắn không có vứt bỏ chiến, mà là lựa chọn như thế chiến đấu. Cái này đủ để chứng minh, hắn là võ giả. Cổ Mục không ngừng tới gần, mà Thương Sùng Liên đánh ra kiếm khí không phải bị vỡ nát tại quyền hạ, chính là bị Hoa Lệ đánh bay. Có vị cường giả nhớ tới hắn đã từng sự tích, nhữ mày nói ra, kẻ này dùng song quyền đánh nát võ hoàng cảnh môn, có thể liều mạng kiếm khí, có thể lý giải. Đám người nghe vậy, thông suốt giật mình tỉnh ngộ. Võ hoàng cảnh môn dù không ai đi chân chính oanh kích qua, nhưng bọn hắn đều biết cái trước khẳng định cứng rắn vô cùng, mà Cổ Mục có thể đánh nát, liền có thể thấy năm đấm cường hãn. Bây giờ đối mặt kiếm khí, vậy hiển nhiên là rất nhẹ nhàng. Ẩm. Cuối cùng một vòng kiếm khí bị Cổ Mục vỡ nát tại quyền hạ, mà hắn cách Thương Sùng Liên đã rất gần, cho nên liền gặp oanh ra nắm đấm thuận thế công quá khứ. Thương Sùng Liên nhíu mày, cũng không có Cổ Mục mạnh như vậy đi ngạnh kháng, mà là bước chân xê dịch lựa chọn tránh né. Bất quá khi hắn tránh đi một nháy mắt, nhìn thấy vọt tới Cổ Mục, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười để Thương Sùng Liên sinh lòng cảnh giác. Bất quá đã muộn. Khi hắn nghiêng người thối lui, đứng vững gót chân, liền phảng phất phát động cái gì, lập tức nghe được con long tiếng vang lên, chợt tâm thần bỗng nhiên nhoáng một cái, trước mắt hoàn cảnh triệt để phát sinh cải biến. Hắc ám, hư vô. Thương Sùng Liên một nháy mắt cảm giác chính mình phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng. Không phân rõ đông nam tây bắc, không nhìn thấy cuối cùng. Đưa thân vào trong bóng tối hắn, đã ý thức được cái gì? Trong lòng trầm giọng nói, cấm trận đạo. Tại Thương Sùng Liên né tránh Cổ Mục một quyền về sau, đài đấu võ quang mạc trùng thiên, lưu quang lấp lóe. Cái này, chính là cấm trận đạo mở ra hiện tượng. Đài đấu võ tại sao lại đột nhiên xuất hiện cấm trận? Nhìn thấy cấm trận mở ra, Thương Sùng Liên biến mất không còn tăm tích, ngồi tại quan chiến đài võ hoàng cường giả khó có thể tin từ trên ghế đứng lên. Thương Gia Vinh thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên khó coi, chợt hỏi hướng Kiếm Bất Phàm, Kiếm Tông Chủ, hẳn là ngươi mời tới cấm trận cao thủ, tại đài đấu võ bố trí ẩn tàng cấm trận. Kiếm Bất Phàm cũng rất buồn bực, đài đấu võ hắn nhưng là tự mình giám sát, cũng không có để người ở phía trên bố chi à. Thế là xoa xoa mặt, nói ra, không có, bọn hắn chỉ là ở ngoại vi bố trí dùng để ra cố đài đấu võ. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Thương Gia Vinh sắc mặt khó coi nói. Tại hắn cho rằng, hai người giao đấu, Thương Sùng Liên vô tội bị vây ở cấm trận đạo, cái này rõ ràng rất thao đản. Kiếm Bất Phàm im lặng. Bất quá bên cạnh Tư Mã Diệu thì lạnh lùng nói ra, trận này chính là tiểu thành cấp loạn thần trận, là ta ái đồ Cổ Mục bố trí, rất hiển nhiên, Thương Sùng Liên không có phát giác lâm vào cấm trận chứ sao. Cái gì? Thương Gia Vinh nghe vậy khẽ giật mình, chợt nói ra, cái này cấm trận là Cổ Mục bố trí. Đồng dạng kinh ngạc còn có ở đây những cường giả khác. Tư Mã Diệu nhàn nhạt nói ra, đài thượng trừ hai bọn họ, thử hỏi còn có ai có thể làm được điểm này. Câu nói này để Thương Gia Vinh không có ngôn ngữ. Không tệ, trên sân liền hai người. Mà Kiếm Bất Phàm cũng xác định phía trên không có cấm trận đạo, Thương Sùng Liên lâm vào cấm trận bên trong, vậy hiển nhiên là Cổ Mục gây nên. Không nghĩ tới võ cuồng cấm trận đạo, có thể bố trí như thế xuất thần nhập hóa, chúng ta lại không có chút nào phát giác. Nhìn thấy quang mạc tại hóng ánh lấp lánh, chư vị cường giả khiếp sợ không thôi. Dưới đài quan chiến võ giả, cũng không có võ hoàng cường giả nhanh như vậy phản ứng tư duy. Mà khi Thương Sùng Liên lâm vào cấm trận thật lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, thế là liền bắt đầu sôi trào lên. Thương Sùng Liên biến mất. Tựa như là lâm vào cấm trận bên trong. Thắng bại đã định. Võ cuồng cổ một tháng sau. Tại rất nhiều trong mắt người, Thương Sùng Liên biến mất hoặc bị nhốt cấm trận đạo chẳng khác nào thua. Bất quá trên đài cao cường giả cũng không cho rằng như vậy. Căn cứ giao đấu quy định, chỉ cần không bị đánh bại, chỉ cần không bị đánh bay ra đài đấu võ không coi là thua. Nhìn thấy chính mình bố trí loạn thần trận mở ra, thành công để Thương Sùng Liên hóng vào. Cổ Mộc có chút vui mừng, chợt vung tay lên, lấy ra vô mang kiếm. Hắn sau đó phải làm, chính là dung nhập cấm trận bên trong đi ngược Thương Sùng Liên. Tại sao là ngược đâu? Bởi vì loạn thần trận nhiễu tâm thần người, để hắn sinh ra ảo giác, liền phảng phất đưa trong bóng tối, mà thân là bố trí người, Cổ Mộc lại không bị quấy nhiễu. Có thể nói, tại cái này cấm trận bên trong, hắn chính là chúa tể, người khác bất quá là mặc kệ làm thịt sâu kiến. Thương Sùng Liên chỉ sợ thật muốn thua. Nhìn thấy Cổ Mộc tế ra vô mang kiếm, vô số cường giả trầm giọng nói. Bọn hắn biết cấm trận đạo cường hãn, mà Thương Sùng Liên lâm vào trong đó, không thể nghi ngờ ở vào tuyệt đối bị động, một khi Cổ Mộc đi vào, nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ đầu đến cuối Phong Khinh Vân đạm Thương Gia Tân, giờ phút này trên mặt cũng che kín ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã ý thức được, Thương Sùng Liên tình huống rất không lạc quan. Thương gia không cách nào bình tĩnh, mà Quy Nguyên kiếm phái cao tầng thì là mừng rỡ không thôi. Nhất là Tư Mã Diệu, khi nhìn đến Cổ Mộc tế ra vũ khí, từng bước một hướng về cấm trận đến mà đi, liền biết, thắng bại rất nhanh liền định. Thế cục hôm nay đối Cổ Mộc đến nói không thể nghi ngờ rất có lợi. Mà chính hắn cũng biết, cho nên cầm kiếm liền muốn dung nhập loạn thần trận, đem Thương Sùng Liên cho thu thập. Bất quá khi hắn sắp dung nhập cấm trận bên trong, đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần bỗng nhiên loạn. Hắn tại phá trận. Cổ Mộc sầm mặt lại, chợt ý niệm điên cuồng dung nhập cấm trận chung, y đổ ra cố cấm trận. Bất quá, động tác này rõ ràng muộn. Ngay tại hắn ý niệm vừa mới dung nhập trong đó, lập tức cảm giác lực lượng cường đại ở bên trong bộc phát. Loại này bộc phát mạnh phi thường, mạnh đến hắn muốn tu sửa cùng gia cố cấm trận cũng không có cách nào. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn hạ, liền gặp đài đấu võ quang mạc bắt đầu run rẩy, bắt đầu vặn mèo. Chương 735, vua màn ảnh gặp được vua màn ảnh. Mọi người thấy đài đấu võ bên trên, Cổ Mộc ngây ra như phỗng. Cấm trận đạo bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, lập tức ngạc nhiên. Mà từ đầu tới cuối tâm tình khoái trá Tư Mã Diệu, nhìn thấy một màn kia, thần sắc lập tức bẩm nhưng, rất hiển nhiên, hắn đã biết, thân hãm cấm trận bên trong Thương Sùng Liên đây là tại phá trận. Làm sao có thể Tư Mã Diệu khó có thể tin nói. Loạn thần trận mặc dù chỉ là tiểu thành cấp trận pháp, nhưng nó lại có thể để võ giả lâm vào mê thất trạng thái, coi như mình rơi vào đi, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể tỉnh táo lại. Mà bây giờ, Thương gia tiểu tử đi vào bất quá mất một lúc, sao có thể lại nhanh như vậy thanh tỉnh, cũng tiến hành phá trận đâu. Đây là một chuyện khó mà tin nổi. Bất quá lại chân thực phát sinh. Mà lại ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, kia bắt đầu run rẩy, bắt đầu vặn vẹo quan mang, cuối cùng là khó mà chống đỡ được, tản mát ra sau cùng áo ánh, liền oanh một tiếng bạo tạc. Phá trận. Tại cấm trận bạo tạc một sát na, tất cả mọi người tại nghĩ như vậy. Vô số lấp lóe ảm đạm quang mang mảnh vỡ tại thiên không lướt đi, cuối cùng quy về hư vô. Cùng lúc đó, thân là cấm trận người thi triển của mục, tại trận pháp bị người cưỡng ép phá vỡ, tâm thần gặp trọng kích, thân thể lập tức đống nhiên lui nhanh không thôi. Mà khi Thương Sùng Liên phá trận mà ra, đứng ở đài đấu võ. Cổ Mộc đã thối lui đến 10 mét có hơn, mà gặp hắn ổn định thân thể, trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn. Nhất là khỏe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên, loạn thần trận bị Thương Sùng Liên bạo lực phá vỡ, tinh thần của hắn liền chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy hắn chật vật như thế, Dương Tiệp yêu mị khuôn mặt phủ kín lo lắng, mà so với nàng cũng không khá hơn chút nào còn có La Mật. Kể từ cùng Cổ Mộc tại Long Đế Di Mộ quen biết, La Mật vẫn cho rằng, người này rất không đứng đắn, cũng chưa từng có nghiêm túc qua, dù là từng tại bản thạch thành đối mặt Thẩm Thiên Hành. Nhưng hôm nay, hắn lại như thế chật vật. Đôi tròng mắt kia bên trong càng là có trước nay chưa từng có ngưng trọng. Như thế có thể thấy được, Thương Sùng Liên đối thủ này để hắn rất khó xử lý, cũng làm cho cái này nam nhân chân chính nghiêm túc. Đối mặt Thương Sùng Liên, Cổ Mộc đương nhiên cần nghiêm túc. mà lại từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có xem thường người này. Nhưng có chút sự tình, không phải nghiêm túc là có thể giải quyết. Thì như hắn cùng Thương Sùng Liên thực lực sai biệt. Thì như đối phương dùng thế xét đánh lôi đình phá trận thủ đoạn. Cái này khiến Cổ Mộc đã ý thức được, người này coi là thật rất khó giải quyết. Mà trận chiến này, cũng là từ trước đến nay đến Thượng Vũ Đại Lục gian nan nhất một trận giao đấu. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, hắn đối mặt Thương Sùng Liên, kỳ thật cũng là một cái rất tốt diễn viên. Hắn là phá trận mà ra, cũng là cường thế dùng lực phá vỡ. Nhưng hắn chỗ buộc phát lực lượng cùng trả ra đại giới là cực lớn. Dù sao Cổ Mộc đối cấm trận đạo lĩnh ngộ cực cao, mặc dù chỉ là tiểu thành cấp, nhưng muốn thời gian ngắn phá giải, cần trả giá rất linh lực khổng lồ làm đại giá mới có thể làm đến. Bất quá con hàng này giống như Cổ Mộc, tinh thông biểu diễn. Cho nên giờ phút này rất khó coi ra, hắn đứng ngạo nghễ tại đài đấu võ, kỳ thật trong đan điền linh lực tiêu hao rất nhiều. Rõ ràng nhất thể hiện, chính là ngưng tụ tại trong hai tay hóa vô chi lực đã biến mất. Hóa vô loại năng lực này, không phải thiên địa thuộc tính, nhưng nó vận chuyển vẫn là dựa vào võ giả linh lực. Mà Thương Sùng Liên cưỡng ép đột phá cấm trận đạo, hao tổn không ít linh lực, muốn vận chuyển hóa vô, hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Vua màn ảnh cấp biểu diễn, giấu giếm được một cái khác vua màn ảnh. Mặc dù không có xem thấu Thương Sùng Liên là tại ra vẻ chấn định, nhưng hóa vô biến mất, Cổ Mục thì nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có ý thức được đây là một cái cơ hội, bởi vì hắn lo lắng, gia hỏa này cố ý đem hóa vô giấu đi, chờ đợi lấy cho mình xuất kỳ bất ý một kích. Thông minh như hồ Cổ Mục, hiển nhiên cũng có sai lầm sách thời điểm. Tâm thần bị sáng tạo, mặc dù bị thương, phụ tổn thương, nhưng sức chiến đấu vẫn phải có, nếu như lúc này có thể xuất thủ công kích. Mặc kệ là dùng hỏa mục chân nguyên vẫn là cận chiến, đối phó Thương Sùng Liên chí ít còn có thể chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là, cơ hội tốt chỉ có một lần. Khi hắn không có lựa chọn xuất thủ, mà là hai người phân lập mà đứng, riêng phần mình vận chuyển tâm pháp, điều trị lấy thương thế cùng tiêu hao linh lực. Loại cơ hội này liền lặng yên trôi qua, sẽ không còn có lần thứ hai. Thương Sùng Liên chỉ là tại phá trận thời điểm dùng sức quá độ, tạo thành linh lực cực tốc hao tổn. Tự thân khó mà cung cấp. Đi qua thời gian ngắn điều tức, liền phải rất tốt khôi phục. Mà Cổ Mộc cấm trận bị phá, để hắn tâm thần bị thương. Đi qua thủy mộc chân nguyên hoàn dưỡng, cũng nhận được không sai khôi phục. Chiến đấu vẫn luôn tiếp tục. Bất quá bởi vì hai người một cái nhận qua tổn thương, một cái linh lực vừa mới khôi phục, cho nên cũng không có ngay lập tức xuất thủ. Đến lúc này, bọn hắn đã bắt đầu cầu ổn. Hoặc là nói, đã bắt đầu chuẩn bị chờ đợi thời cơ tốt nhất, từ đó có thể một kích đánh giết. Quan chiến võ giả, nhìn thấy hai người phân chạm hai bên, cũng không có tính toán ra tay. Liên biết, trang tỷ đấu này lâm vào rằng co chung. Tất cả mọi người hô hấp đi theo Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên đứng im, mà gần như đạt tới nín hơi tình trạng. Bởi vì bọn hắn biết cả hai bất động thì thôi, khẽ động chỉ sợ cũng sẽ so với vừa rồi càng kịch liệt. Hẳn là muốn một chiêu phân thắng thua. Quan chiến đài trên cường giả như mày nói, loại tình huống này bọn hắn thấy nhiều, thường thường kết quả cuối cùng chính là hai người lẫn nhau mở đại chiêu định thắng bại. Hoặc đồng quy vu tận. Khoan hay nói, Thương Sùng Liên thật sự có nhất quyết thắng bại dự định. Mà sở dĩ lựa chọn như thế, là bởi vì hắn tại tu vi võ đạo trên có ưu thế, nhưng Cổ Mộc nhục thân cường hãn, như thế chiến đấu xuống dưới, dù cho là ưu thế cũng sẽ hóa thành thế yếu. Biện pháp tốt nhất, chính là tốc chiến tốc thắng. Cổ Mộc cũng là như thế cho rằng, Thương Sùng Liên tu vi thâm hậu, mình coi như thế chiến đấu, cũng rất khó làm gì hắn, chỉ có ngưng tụ một kích mạnh nhất, mới có thể có cơ hội đem hắn đánh bại, dù sao hắn có được thiên cương cửu diễn trận gia trì, bàn về sức chiến đấu không kém chút nào Thương Sùng Liên cái này chuẩn võ hoàng trung kỳ. Hai người cứ như vậy đứng, một bên điều dưỡng lấy thương thế, một bên ngưng tụ cơ thể bên trong thuộc tính, cường thế không khí. Ngưng tụ tại toàn bộ đài đấu võ. Xem ra, thật muốn một chiêu phân thắng thua. Không tệ, hai người võ hoàng khí thế tại tăng phúc. Võ hoàng cường giả như thế phán đoán, bất quá bọn hắn trong lòng đều rất buồn bực, Cổ Mộc đẳng cấp tu vi kém một bậc, làm sao dám làm như thế. Tại rất nhiều trong mắt người, võ cuồng mặc dù tu vi lạc hậu hơn Thương Sùng Liên. Nhưng hắn còn có một cái ưu thế cự lớn, mà cái này ưu thế chính là thần kỳ bộ pháp chỗ buộc phát ra tốc độ. Thương Sùng Liên tại tu vi áp chế Cổ Mộc, nhưng nếu như cái sau khai thác phòng thủ mà không chiến, du tẩu kiềm chế,

ngươi đem bản vương triệu tới là chịu chết. Tiểu Kim rơi vào đài đấu võ, nhìn thấy Thương Sùng Liên buộc phát ra cường hãn thực lực, trong lòng giống giận. Cổ Mục trong lòng nói ra, không có việc gì, ngươi chỉ cần đem lần trước khí thế bạo phát đi ra liền có thể. Tiểu Kim nghe vậy chán nản. Lần trước đối mặt Bạch gia cao thủ khí thế cường đại chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn thật coi là bản vương có thể tùy thời tùy chỗ liền có thể mở ra sao? Ta tin tưởng ngươi. Cổ Mục nói. Tiểu Kim nhanh khóc, cái này nam nhân là thật muốn để chính mình chết ra, bất quá ai bảo chính mình là khế ước thú đâu, đối với mệnh lệnh, chỉ có thể phục tòng vô điều kiện. Cổ Mục cũng không để ý tới Tiểu Kim ý nghĩ, mà là hướng về phía trước vượt một bước, đồng thời có chút nhắm lại hai con ngươi. Hắn lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn có át chủ bài muốn lộ ra đến? Nhìn thấy Cổ Mục bộ dáng như vậy, mọi người nhất thời lộn xộn, uống thuốc, triệu hoán khế ước thú còn chưa xong, còn phải lại đến mạnh hơn. Không sai. Cổ Mục còn muốn đến mạnh hơn. Mà cái này mánh chính là đột phá hiện tại cực hạn, đem thiên cương cửu diễn trận đạt tới lục diễn. Từ khi tấn cấp võ hoàng cảnh giới, Cổ Mục ý niệm đề cao trình độ rất lớn, mà bây giờ tại bạo nguyên đan duy trì dưới càng là đạt tới võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cho rằng, phân ra tâm thần tiến hành lục diễn hẳn là có thể thành công. Theo Cổ Mục có chút nhắm mắt, phân ra ý niệm cùng tâm thần đi dung nhập chân cấm trận, đám người liền thấy đùi phải của hắn tản mát ra hóng ánh hồng mang. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên minh bạch, nguyên lai người này là muốn mở ra vừa rồi như vậy cấm trận đạo A. Nhìn thấy ái đồ như thế, Tư Mã Diệu trận tròn hai mắt nói ra, hắn muốn lục diễn. Người khác không biết thiên cương cửu diễn trận, nhưng hắn biết. Loại này cấm trận mỗi một lần đề cao, không đơn giản hao phí tâm thần, cũng tương tự sẽ cho thân thể mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Loại này tổn thương nhanh nhất thể hiện chính là đề cao thất bại. Đến lúc đó, người thi triển sẽ bị lực lượng phản vệ, từ đó da thịt băng liệt, máu thịt bé bét. Mà coi như có thể thành công đạt tới lục diễn, làm cấm trận tác dụng biến mất, người thi triển cũng tương tự muốn cảm nhận được nhục thân sụp đổ to lớn thống khổ. Trừ phi, tu vi đạt tới rất mạnh, nhục thân rất mạnh. Cổ Mục nhục thân rất mạnh, Tư Mã Diệu không cách nào phủ nhận, nhưng chí mạng là tu vi của hắn, cho nên mặc kệ cái trước thất bại hay là thành công, kết quả cuối cùng đều là bị lực lượng phản phệ mà trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cách làm. Hỗn đản, sao có thể như thế làm loạn? Tư Mã Diệu cũng không muốn nhìn thấy chính mình đổ nhi, cuối cùng rơi vào thương tích đẩy mình kết quả. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lại không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể rất tức giận nhìn xem. Ông! Mà liên tại Cổ Mục phân ra tâm thần một lát, tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng run rẩy âm thanh, đồng thời nhìn thấy cái trước trên mặt gân xanh tuôn ra, thật giống như đang chịu đựng cái gì. Tư Mã Diệu biết, hắn đây là tại tiếp nhận lục diễn ra chỉ phản vệ thống khổ. Quả nhiên, muốn lục diễn, độ khó rất lớn. Phân ra tâm thần dung nhập chân cấm trận một nháy mắt, Cổ Mục liền cảm giác thân thể của mình cơ bắp băng rất căng, đồng thời loại kia phảng phất ra chóc thịt nát kịch liệt đau nhức từ toàn thân truyền đến. Loại cảm giác này, thật giống như tùy thời muốn vỡ nát. Và nó, nhất định muốn thành công. Cổ Mục cắn răng, đồng thời thủy mục chân nguyên tại cơ thể bên trong vận chuyển, ngưng tụ khắp toàn thân kinh mạch, đến ức chế lây cơ bắp băng liệt xu thế. Cuối cùng dưới sự kiên trì của hắn, cổ chân chỗ cấm trận thành công bị kích phát, mà trên đùi cấm trận cũng bắt đầu phát ra hào quang óng ánh, có tùy thời mở ra khả năng. Quá trình này trong mắt của mọi người vẹn vẹn mấy hơi thở. Có thể đối Cổ Mục mà nói, loại đau khổ này tra tấn lại là dài đằng đẵng. Ken! Mà liên tại hắn chuyên tâm khởi động lục diễn thời điểm, Thương Sùng Liên đã điều tức hoàn tất, nhìn thấy cái trước phảng phất đang dãy rủa, phảng phất tại kích phát cái gì, tất nhiên là không thể như thế chờ đợi, mà là bước ra công đi qua. Giống! Nhìn thấy Thương Sùng Liên công tới, Tiểu Kim bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Chợt to lớn thân thể di động, phóng tới đối phương. Nó biết Cổ Mục là tại kích phát thiên cương cửu diễn trận, cái này cần thời gian, mà chính mình có thể làm chính là vì hắn tranh thủ thời gian. Nhưng đối thủ thế nhưng là võ hoàng cường giả, cho dù Tiểu Kim thân thể khổng lồ, đối phương vẹn vẹn vùng ra kiếm khí, đánh vào hắn trên thân, lập tức liền bị chật vật đánh bay ra ngoài. Ẩm! Trung điệp quẳng xuống đất, Tiểu Kim phi thường có tính người nhe răng niết miệng, nhất là bị đánh trúng bộ vị tức thì bị mở ra một đạo bắt mắt vết thương. Máu tươi thuận nơi đây phun ra tới. Một kiếm vạch phá huyền thú ra thịt, đủ để nhìn ra Thương Sùng Liên cùng Tiểu Kim ở giữa chênh lệch. Bất quá cho dù như thế, dù cho là thụ thương, Tiểu Kim cũng không có lui lại, mà là lảo đảo đứng người lên, lần nữa đạo nghĩa không thể chùn bước phóng tới Thương Sùng Liên. Vâng! Tiểu Kim thân thể to lớn lần nữa xông đến Thương Sùng Liên trước mặt, kết quả lại bị kiếm khí quét ra ngoài, mà cùng lúc đó cái sau càng là từng bước một tới gần cổ mục. Đau quá, đau quá! Tiểu Kim lần nữa từ dưới đất bò dậy, tấm kia thú mặt đã hoàn toàn méo mó, hiển nhiên bị lưỡi dao chặt tổn thương, loại đau khổ này tư vị rất khó chịu. Đầu này huyền thú tại Thương Sùng Liên trước mặt yếu đáng thương. Mọi người thấy Tiểu Kim hai lần bị đánh bay, hai lần bị thương, nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn từ đầu đến cuối không hiểu, cổ mục đem khế ước thú triệu hoàn tới, đến cùng là vì cái gì, thật chẳng lẽ chính là lấy ra chịu chết. Tiểu Kim, lại đỉnh một hồi. Ở vào kích phát trạng thái cổ mục, cảm giác được Tiểu Kim thụ thương, trong lòng nói. Hắn đem Tiểu Kim triệu hoàn tới, đương nhiên là vì có thể kéo dài thời gian, hắn cũng không tin tưởng. Chính mình ở đây mở đại chiêu, Thương Sùng Liên sẽ còn rất lịch sự chờ đợi mình. Tiểu Kim chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong lòng càng là sụp đổ không thôi. Bản Vương ngược lại là nghĩ đỉnh một hồi, có thể này nhân loại thực tế quá mạnh, mình muốn vì ngươi tranh thủ thời gian, có thể làm chính là không ngừng bị chặt ta. Ai, chặt liền chặt đi. Tiểu Kim là không thèm đếm xỉa. Dù sao nó không cách nào phản kháng cổ một mệnh lệnh, mà lại ra hỏa này là chủ nhân. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng sẽ đi theo song đời. Giống. Tiểu Kim buộc phát ra huyền thú giác tính, đồng nhiên nhún nhảy, hướng về Thương Sùng Liên lần nữa hổ phát đi qua. Chương 738, là phải bỏ ra đại giới. Nhìn thấy Tiểu Kim lần nữa đánh tới, Thương Sùng Liên nhíu mày. Vừa rồi hai lần xuất thủ, vẹn vẹn dùng kiếm khí đem hắn đánh bay, xem như cho cái này huyền thú hai lần sống sót cơ hội. Mà nó vẫn liều lĩnh xuống lại. Để Thương Sùng Liên chân chính động sát tâm, thế là liền gặp hắn nâng lên huyết tế kiếm, đồng nhiên đại lực vung lên, lam sắc quang mang kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Lam viêm kiếm chạm. Võ Hoàng Cường giả nhìn thấy đạo ánh sáng kia lóe ra, lập tức bật thốt lên nói. Đây là một loại cấp 6 kiếm kỹ, Thương Sùng Liên thành danh kỹ. Thương Sùng Liên tại kiếm đạo học phủ bồi dưỡng, rất hiển nhiên thiên về kiếm pháp, mà cấp 6 kiếm kỹ, thì là võ kỹ của hắn. Cũng là cực kỳ thượng thừa cấp 6 võ công. Lam sắc hỏa diễm hình thành kiếm khí, phá toái hư không, vô tình phóng tới Tiểu Kim. Trong mắt tất cả mọi người, nếu như nó bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Bởi vì vừa rồi hai chiêu, Thương Sùng Liên chỉ là đơn thuần vung ra kiếm khí, mà bây giờ lại thi triển võ kỹ, nó cường hãn trình độ tự nhiên rất lớn. Nhìn thấy kiếm khí phá toái hư không, tạo thành không gian vặn mẹo, Tiểu Kim đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân là yêu thú, đối nguy hiểm dự báo rất mạnh, nó biết, nếu như chính mình bị đánh trúng, khẳng định có chết vô sinh. Muốn chết? Tiểu Kim trong lòng nói như thế. Có lẽ là cảm giác được chính mình sắp tử vong, kia dấu ở cơ thể bên trong thú tính đột nhiên bộc phát, chợt liền nhìn nó ngửa đầu gầm thét, đồng thời một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên từ quanh thân bộc phát ra. Hưu. Một cỗ mơ hồ khí lưu, dùng nó làm trung tâm nháy mắt khuếch tán. Mà kêu bay tới kiếm khí bị khí lưu đảo qua, tốc độ đột nhiên chậm lại, mà Tiểu Kim to lớn thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lách qua kiếm khí, xông đến Thương Sùng Liên trước mặt. To lớn chân trước, càng là dơ lên cao cao. Nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện tại trước mặt, Thương Sùng Liên lãnh nạo trên mặt có nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đối phương phát tán khí thế mạnh phi thường, loại này mạnh, giống như là võ thánh đại năng. Mà so hắn càng khiếp sợ còn có rất nhiều võ hoàng cường giả. Bọn hắn tại cảm giác được cố khí tức kia đánh tới, nhao nhao từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra rất có biểu tình khiếp sợ, thất thanh nói, thật mạnh khí tức, chẳng lẽ đầu này kim sư là tinh thú? Triệt để loạn. Làm Tiểu Kim cố khí tức kia kích phát ra đến, tất cả cường giả sớm đã không thể bình tĩnh, dù sao tinh thú đại biểu cho nhân loại võ thánh cảnh giới. Siêu. Nhưng vào lúc này, kiếm đạo học phủ nơi nào đó, một bóng người lóe ra, vẹn vẹn trong chớp mắt liền xuất hiện tại đài đấu võ trên không. Mà bóng người này không phải người khác. Chính là ẩn tàng chỗ tối võ thánh Thương Hoàng Quyền. Hắn một mực tại chú ý Thương Sùng Liên giao đấu, làm Tiểu Kim buộc phát ra tinh thú khí tức. Lão tiểu tử này đầu tiên là kinh ngạc, chợt liền liều lĩnh xung lại. Thương Sùng Liên là thương gia hy vọng, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá để lão gia hỏa này không nghĩ tới chính là, Tiểu Kim buộc phát ra cường thế chi huy, xông đến Thương Sùng Liên trước mặt, giơ lên cao cao bàn tay nháy mắt, cố khí thế kia liền biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Tiểu Kim liền cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn là tứ phẩm huyền thú. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem như thường ngày như vậy phổ thông huyền thú, Thương Hoàng Quyền ngạc nhiên đứng ở hư không, lập tức bị chỉnh không hiểu ra sao. Kỳ thật hắn cũng không biết. Tiểu Kim chỉ là khí thế trong nháy mắt đạt tới tinh thú, tu vi từ đầu đến cuối không có biến. Rất hiển nhiên, đây là kích phát nó nói tới vương giả huyết mạch, cũng như tại Bạch Gia như vậy, vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt. Đáng ghét. Giơ lên trưởng, cảm giác được khí thế không có, Tiểu Kim lập tức tức giận không thôi. Thời khắc mấu chốt vậy mà như xe bị tuột xích, chính như nhân loại nói, cái này quá mẹ hắn thao đản. Bất quá đã đều nâng lên, coi như khí thế biến mất, cái kia cũng nhất định phải vung ra đi, cho nên liền gặp nó vẫn là hung hăng hướng về Thương Sùng Liên ép xuống. Nếu có vừa rồi khí thế, Tiểu Kim khẳng định sẽ đánh trúng Thương Sùng Liên, dù sao cái sau bị triệt để rung động, đồng thời bởi vì khí thế áp chế, hắn cũng vô pháp tranh né. Nhưng hôm nay, khí thế biến mất. Thương Sùng Liên liền không bị khống chế, mà lại dù sao cũng là thiên tài, là có thể cùng Cổ Mục chiến đấu nam nhân. Tâm tính mạnh tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh. Cho nên tại khí thế biến mất, Tiểu Kim cự thủ áp xuống tới thời khắc, hắn liền đã khôi phục trước đó tỉnh táo. Ken. Huyết tế kiếm đánh một vòng, nằm ngang ở trước người mình, làm ra nhanh nhất phòng ngự tư thái. Mà Tiểu Kim cuối cùng bi kịch một trưởng vỗ tại trên thân kiếm, bởi vì dùng sức quá lớn, bàn tay thì bị lưỡi kiếm bị rạch rách. Giống, ngao. Chịu đựng đau đớn, Tiểu Kim kéo lấy thân thể lui nhanh. Đợi đến đứng vững thân hình, nhìn thấy bàn tay đại vết máu, kém chút nước mắt đều ép ra ngoài. Siêu. Thương Sùng Liên cũng không cho nó bất cứ cơ hội nào, thừa dịp nó lui lại thời khắc, liền chạm mặt tới, trong tay huyết tế kiếm càng là tản mát ra hóng ánh lam mang. Lại muốn chết. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên, Tiểu Kim bi ai nghĩ như vậy nói. Nó sẽ không cho là, còn có thể nguy nan lúc buộc phát tiềm lực. Đáng ghét nhân loại, bản vương nếu là chết rồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Kim trong lòng chửi rủa, mà mục tiêu của nó thì là Cổ Mục. Đến lúc này, nó đã không quan tâm chủ nhân không chủ nhân, trước mắng vài câu giải hả giận, ai bảo hắn lấy chính mình đến kéo dài thời gian chịu chết đâu. Huyết tế kiếm tựa như là tử thần liêm đao, đang từ từ tiếp cận Tiểu Kim. Nó đã rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Mà loại khí tức này liền cùng năm đó bị đánh xuống kiếm chạm nhai đồng dạng, để hắn không rét mà run, để hắn tinh thần sụp đổ. Mà liên tại Tiểu Kim cho là mình muốn treo. Mà liên tại tất cả mọi người cũng cho rằng đầu này huyền thú muốn ở ra giám. Bọn hắn lại sơ sẩy một người. Mà người này chính là một mực sau lưng Tiểu Kim mở đại chiêu của Mục. Giờ phút này sắc mặt của hắn dị thường dữ tợn. Đồng thời đùi phải cũng tản mát ra nồng đậm hồng mang. Nửa người trên trừ đầu, đã triệt để bị hồng mang bao phủ. Mà nếu không phải hắn mặc đạo bào, nếu không liền sẽ phát hiện, tại theo chân lượng diễn tại dần dần mở ra, vô số lít nha lít nhít đường nét đã bao phủ nửa người trên của hắn. Cấm trận đường nét không ngừng lan tràn. Cuối cùng thuận Cổ Mục nhỏ bờ ngông, lan tràn đến trên đùi phải, cũng thành công cùng hai đạo cấm trận dung hợp. Mà, quy tắc này đại biểu cho, lục diễn thành công. Lục diễn thành công thời khắc đó, Cổ Mục phun ra một ngụm máu. Rất hiển nhiên, vừa rồi thống khổ tra tấn không chỉ là nhục thân, còn tác động đến ngũ tạng lục phủ. Bất quá cái này miệng huyết phun ra, hắn lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhất là cảm giác được sáu cái cấm trận tương thông, sinh ra to lớn phản ứng dây chuyền, chính mình song quyền cường độ cũng lại bỗng nhiên tăng trưởng rất nhiều. Không kịp đi cảm thụ loại lực lượng này đột nhiên tăng mạnh. Chỉ nhìn hắn chân phải bước ra, một cỗ khí lưu từ lòng bàn chân bỗng nhiên phát ra, làm nắm đấm đạt tới cực hạn, có thể phá hư không gian. Mà khi tốc độ đạt tới nhất định cực hạn, đồng dạng có thể nhiễu loạn không gian. Cổ Mục lục diễn ra trì hạ, một bước này bước ra, dẫn phát không gian rung động, chính là tốt nhất thể hiện. Siêu. Tiểu Kim cho là mình muốn chết rồi. Bất quá, lại nhìn thấy cái kia đáng giận nhân loại xuất hiện tại trước người mình. Mà cái sau giờ phút này hữu quyền ép xuống, một bộ ra quyền tư thái, nên đón sắp đến Thương Sùng Liên. Sát khí điên cuồng hiện lên. Cổ Mục trong mắt càng là tràn ngập lạnh lùng. Chợt tất cả mọi người liền nghe được hắn kia băng lãnh thanh âm, tại đài đấu võ vang lên, khi dễ lao tử khế ước thú, là cần trả giá đắt. Chương 739, một kích cuối cùng. Thương Sùng Liên đã phi thân mà tới. Mặc dù là muốn đem Tiểu Kim xóa bỏ, nhưng hắn một mực tại chú ý phía sau cổ mục, cũng một mực cảnh giác, bất quá làm cái sau xuất hiện tại cái trước trước người, vẫn là để tâm hắn sinh rung động. Bởi vì người này vừa rồi tốc độ di động quá nhanh, nhanh ngay cả ý niệm đều không thể bắt giữ. Đây là cái gì tốc độ? Thương Sùng Liên triệt để bị chấn kinh. Mà đồng dạng còn có vô số cường giả, liền ngay cả phiêu phù ở giữa không trung Thương Hoàng Quyền cũng là có chút kinh ngạc. Sau đó cao mày nói, kẻ này tốc độ lại nhanh như vậy. Mà hắn cũng chỉ là giật mình tại cổ một tốc độ, để nó nặng thị thì là hắn đè xuống năm đấm, nghĩ nghĩ lại, để hắn dâng lên một cỗ không tốt báo hiệu. Nếu như là Tiểu Kim buộc phát ra tinh thú tu vi, Thương Hoàng Quyền khẳng định sẽ xông lên đài. Nhưng bây giờ, cổ mục chính diện cùng Thương Sùng Liên đối kháng, hắn cho dù cảm thấy được không tốt báo hiệu, cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Thương Sùng Liên mặc dù giật mình tại cổ mục tốc độ, bất quá thân thể sớm đã lao đến, mà nghe được hắn kia âm lanh thanh âm cùng ra quyền trạng thái, khỏe miệng một vòng cười lạnh, chợt thuận thế nhấc kiếm, liền gặp quanh thân hiện ra từng đạo kiếm mang màu xanh lam. 99 đạo kiếm khí, đống nhiên hiện lên ở hắn quanh thân. Trích xoa nhất kiếm. Nhìn thấy kia lít nha lít nhít kiếm khí xuất hiện, ngưng tụ tại Thương Sùng Liên quanh thân, vô số cường giả ngạc nhiên không thôi. Thất cấp kiếm kỹ trích xoa nhất kiếm. Đây là thất cấp trung thượng thừa nhất kiếm kỹ, tin đồn xuất từ đã từng kiếm đạo võ thần chi thủ, nguyên bản tối cường cảnh giới là có thể đạt tới bách kiếm tế phát, có thể so với bát cấp võ công. Nhưng trừ người sáng tạo kiếm đạo võ thần có thể đạt tới loại tình trạng này, tất cả mọi người khó mà huyễn hóa ra trăm kiếm, dừng bước tại 99 kiếm. Vì vậy đại gia quên đi kiếm pháp này chân chính danh tự, xưng nó là trích xoa nhất kiếm. Thương Sùng Liên ở thời điểm này thi triển ra kiếm này chiêu. Hiển nhiên là dự định ngưng tụ tối cường, một kích đánh giết. Phán thắng bại một khắc đến. Vô số cường giả âm thầm nghĩ, đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên sân hai người. Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên giao đấu, đã không đơn thuần là tuổi trẻ thiên tài quyết đấu, hai người chỗ biểu hiện sức chiến đấu, đã để bọn hắn những cường giả này có một loại ngang cấp giao đấu tức thị cảm. Hai người biểu hiện hôm nay, đã phát huy đến cấp cao tình trạng, hoàn toàn có thể dùng cường giả chân chính quyết đấu để hình dung. Siêu! Thương Sùng Liên huyễn hóa ra 99 kiếm. Phóng tới Cổ Mục đồng thời, liền gặp kia 99 kiếm cực tốc xoay tròn, cuối cùng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, 99 kiếm biến mất, hóa thành một thanh to lớn lam sắc cự kiếm. Kiếm bất phàm thấy thế, hai mắt trợn trừng, nói, đây chính là một kiếm kia sao. Mà đồng dạng, ở đây tất cả kiếm đạo cường giả cũng là hãi nhiên thất sắc, liền ngay cả Công Dương Lập cũng là sững sờ nhìn xem cái kia thanh hình thành cự kiếm. Trích xoa nhất kiếm. Trích xoa nhất kiếm, một kiếm này hẳn là chính là 99 kiếm dung hợp. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy kiếm khí hình thành quá trình, mỗi người rộng mở trong sáng, phảng phất trong nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai không phải thi triển không ra trăm kiếm, mà là cuối cùng này một kiếm, là 99 loại ngưng hợp. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kiếm đạo cao thủ nhìn thấy cự kiếm kia, lập tức minh ngộ trích xoa nhất kiếm cuối cùng một kiếm. Mà khi bọn hắn biết trích xoa nhất kiếm cuối cùng một kiếm, lập tức liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là Thương Sùng Liên nếu quả thật lĩnh ngộ ra cái này cái thứ 100 kiếm, chẳng phải là giờ phút này chỗ thi triển kiếm kỹ, đã đạt tới bát cấp. Bát cấp võ công. Thượng Vũ Đại Lục tối cao võ công vì cửu cấp, mà cái này bát cấp cơ hồ là đỉnh phong chỗ. Cổ Mục có thể chịu nổi sao? Thương Sùng Liên chính hắn có thể chịu đựng được sao? Theo cảnh giới võ đạo đề cao, võ công tu luyện liền có càng yêu cầu nghiêm khắc, nhất là bát cấp cùng cửu cấp võ công. Hai cái này cấp bậc, một mực được công nhận là võ thánh cùng võ thần chuyên môn kỹ năng. Cảnh giới không đến, đừng nói thi triển, lĩnh ngộ đều rất khó. Coi như lĩnh ngộ, võ hoàng hậu kỳ cũng không dám tùy tiện thi triển, bởi vì cảnh giới không có đạt tới yêu cầu, cưỡng ép thi triển hậu quả chính là bị lực lượng phản vệ. Bây giờ cái này hoàng thất hậu duệ thi triển ra trích xoa nhất kiếm cuối cùng một kiếm, giống như là bắt cấp võ công. Hắn chỉ là võ hoàng trung kỳ. Lại như thế nào có thể điều khiển, lại như thế nào có thể tiếp nhận kia thi triển sau phản vệ chi lực. Thương Sùng Liên cách làm này cùng Cổ Mục mở ra thiên cương cửu diễn trận lục diễn giống nhau, đều là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cách làm. Không thể nghi ngờ, hai người đều là đang liều mạng. Theo cổ mục nắm đấm một mực tại tụ lực, theo thương sùng liên kiếm khí ngưng tụ, chàng tỷ đấu này đã đến quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Ai sẽ thắng, ai sẽ bại? Tất cả mọi người nghĩ đến, mà bọn hắn biết, đáp án này rất nhanh liền sẽ công bố. Sớm đã vung lên nắm đấm, cổ mục lạnh lùng nhìn xem kia bay tới cự kiếm, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Đối với hắn mà nói, coi như bay tới là một tòa thái sơn, hắn cũng muốn đem hắn đánh nát, đem nút ở phía sau mặt thương sùng liên cho đánh bại. To lớn kiếm khí bay vụt mà đến, phá toái hư không. Tất cả mọi người thấy cảnh này, phảng phất cảm giác, cổ mục đứng tại phía dưới, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cách xa, đối mặt cường thế kiếm khí, cổ mục ở vào tuyệt đối thế yếu. Cổ mục chỉ sợ chịu không được một kiếm này. Không tệ, kiếm mang khí thế quá mạnh, hơn nữa còn là lĩnh ngộ ra cuối cùng một kiếm, đã đề thăng đến bắt cấp, chỉ là võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản. Vô số cường giả như thế suy đoán. Như vậy có thể thấy được, tại cuối cùng này quyết đấu một khắc, bọn hắn càng có khuynh hướng thương sùng liên. Mà liên tại bọn hắn suy đoán thời khắc, cổ mục động. Kia một mực gáp chế ở sau lưng nằm đấm, tản mát ra hóng ánh hồng mang. Đám người chỉ cảm thấy, nắm đấm còn không có vung ra, không gian chung quanh liền bắt đầu vỡ vụn, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái này còn không có ra quyền, liền có thể phá hư không gian, không thể nghi ngờ đại biểu lực lượng cực kỳ cường đại. Hô! Tại bọn hắn chân kinh thời khắc, to lớn kiếm khí đã tiếp cận cổ mục, mà cái sau nắm đấm cũng đánh ra. Dữ dằn! Cổ mục huy quyền mà tới, không gian xung quanh lập tức nhao nhao vỡ ra, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lưu tại giữa không trung. Vâng! Đỏ rừng rực nắm đấm nương theo lấy mạnh mẽ lệ phòng, rốt cục đánh vào kia cao cao tại thượng cự kiếm bên trên. Phiến thiên địa này bỗng nhiên tối xuống. Thật giống như làm quyền cùng kiếm va chạm một khắc này, phiến khu vực này mất đi nguyên bản hào quang, mất đi ánh sáng. Ông ngong! Chấn động to lớn âm thanh tại đài đấu võ vang lên. Mà đài cao cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không tốt, quan chiến đài muốn sụp đổ. Đứng ở phía trên võ giả hoảng sợ nói, chợt nhao nhao buộc phát tu vi, huyền không mà lên. Dương hội trưởng càng là sắc mặt kinh biến, vung tay háo đem Dương Tiệp cuốn lại, trôi hướng trên không. Đài cao bị tác động đến, mà tiểu cao đài tự nhiên cũng liền khó mà may mắn thoát khỏi. Bất quá làm kịch liệt run rẩy vừa mới bắt đầu, La Xá thân liền bay tránh xuống tới, ôm lấy La Mật bay về phía giữa không trung. Quân không thấy cùng Hạng Vũ bọn hắn từ lâu lơ lửng mà lên, ngạc nhiên nhìn xem đài đấu võ, hiển nhiên cổ mục cùng thương sùng liên cuối cùng này một kích, lại cường hãn đến tình trạng như thế. Chương 740, ai thắng ai thua? Nhanh chóng rút lui nơi này, đài cao muốn sụp đổ. Kiếm bất phàm tung bay ở không trung, hướng về vây quanh ở phụ cận võ giả hô. Hắn câu nói này hiển nhiên là dư thừa. Tại đài cao run rẩy kịch liệt thời điểm, đại địa cũng tương tự đang run rẩy. Đám võ giả thấy tình huống không đúng, đã sớm cấp tốc lui lại. Ầm ầm. Ngay tại vô số cường giả lơ lửng mà lên, đám võ giả nhao nhao lui cách về sau, run rẩy đại đài cao cùng tiểu cao đài cuối cùng triệt để đổ sụp. Bùi đất tung bay, tràn ngập kiếm đạo học phủ bên trong. Vô số võ giả bị chỉnh đầy bùi đất. Bất quá lại không người để ý, bởi vì bọn hắn càng chú ý chính là đài đấu võ. Mà đợi đến bùi đất rơi xuống, làm ánh mắt rõ ràng. Bọn hắn mới nhìn đến cách đó không xa đài đấu võ, tại kịch liệt bị chấn động dù không có sụp đổ, nhưng giờ phút này lại là vô cùng thê thảm. Toàn bộ mặt bàn đã che kín từng đạo vết rách, thậm chí có nơi hẻo lánh xuất hiện to lớn khe. T. Nhìn thấy vết thương chồng chất đài đấu võ, đám người tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đá kim cương làm thành đài đấu võ, lại bị phá hư thành thê thảm như thế. Nhất là phiêu phủ ở giữa không trung kiếm bất phàm. Nhìn thấy chính mình khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo đài đấu võ thành bộ dáng này, kém chút huyết vẩy giữa trời, ngã xuống đất khí tuyệt. Mấy chục vạn. Cứ như vậy bị phá hư. Biến thành người khác cũng sẽ sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người cũng không có tâm tình đi quan tâm đài đấu võ phải chăng phá hư. Bọn hắn quan tâm hơn chính là đứng ở phía trên cổ mục cùng thương sùng liên. Tại kia vỡ vụn trên mặt bàn, bọn hắn nhìn thấy hai người đứng ở chỗ đó. Cổ mục nắm đấm cuối cùng, có vô số mảnh vỡ trôi nổi trong đó. Thật giống như hoa mỹ pháo hoa nở rộ dừng lại. Thứ 100 kiếm bị đánh nát rồi. Thấy cảnh này, võ hoàng cường giả thần sắc hãi nhiên, liền ngay cả treo ở trên không Thương Hoàng Quyền cũng là khó có thể tin nhìn xem. Thương Sùng Liên lĩnh ngộ ra thứ 100 kiếm, để hắn đã từng vui mừng không thôi, cũng kết luận, Thượng Vũ Đại Lục tuổi trẻ tuấn kiệt, không người có thể phá. Mà bây giờ, lại bị Cổ Mục một quyền đánh nát rồi. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Khó trách kẻ này có thể đánh nát võ hoàng cảnh môn sau khi hết khiếp sợ, Thương Hoàng Quyền âm thầm suy nghĩ, chỉ là để hắn nghĩ không ra chính là, Cổ Mục có thể đánh nát võ hoàng cảnh môn, là dựa vào lấy ngũ hành trận nguyên quyết. Mà một quyền đánh nát thứ 100 kiếm, lại là chân chính tự thân lực lượng. Đương nhiên, cũng là dựa vào lục diễn ra trì hạ. Nếu không muốn đánh nát có thể so với bát cấp võ công Trích Xoa Nhất Kiếm, cũng là không thể nghi ngờ người si nói ngộng. Bất quá Thiên Cương Cửu Diễn trận đã tồn tại, Cổ Mục lại lĩnh ngộ được lục diễn, cho nên oanh mở kiếm khí, cũng là thực lực thể hiện. Kiếm khí sụp đổ, Thương Sùng Liên cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng. Phốc! Trận phun ra một ngụm máu, sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về rách nát đài đấu võ biên giới lui nhanh. Đám người thấy thế, đột nhiên tâm đi theo treo lên. Nếu như Thương Sùng Liên bay ra đài đấu võ, vậy đã nói rõ tranh tài kết thúc, thắng được người là Cổ Mục. Ken! Cực tốc lui lại Thương Sùng Liên một tay đem huyết tế kiếm cắm vào đá kim cương trên mặt bàn, lúc này mới ngăn cản lui nhanh, mà khi hắn đứng vững thân thể, đám người phát hiện hắn cách biên giới cũng vẹn vẹn chỉ có nửa bước. Nhìn thấy Thương Sùng Liên cũng không có ngã xuống, đám người trái tim nhỏ cũng bình phục. Nhất là nhìn thấy Thương Sùng Liên mặc dù rất là chật vật, nhưng khí thế vẫn không yếu. Hiển nhiên còn có năng lực chiến đấu, nói cách khác, chàng tỷ đấu này còn chưa kết thúc. Bất quá liền bọn hắn may mắn còn có giao đấu nhưng nhìn lúc. Thủy truyền âm nhu, hỏa truyền kim cương, mộc truyền thiên la. Đài đấu vo cổ một quát lớn 3 tiếng, vô mang kiếm từ trong không gian giới chỉ tế ra, trận cổ tay chuyển một cái, vạch phá phiêu phủ ở hư không 3 loại chân nguyên, đánh ra cường thế 3 kiếm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cổ Mục bắt lấy Thương Sùng Liên lui lại khe hở, nháy mắt đem tam chuyển kiếm quyết 3 chiêu đồng thời đánh ra. Hô! Ngàn vạn thủy chân nguyên hóa thành kiếm khí hiện hiện hư không, đồng nhiên phóng tới Thương Sùng Liên. Mà trong đó càng là có một đầu hỏa long đang gầm thét. Cùng lúc đó, tại Thương Sùng Liên trên không, một đầu to lớn lục vong đè ép xuống. Từ phía trên, từ phía trước, hai góc độ bị tuyệt đối phong kín. Thương Sùng Liên cảm giác được cường thế kiếm pháp đánh tới, sắc mặt bỗng đột biến, chật bàn tay vỗ mặt đất, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng về khía cạnh tránh đi. Huyền Không Thương Hoàng Quyền nhìn thấy hắn làm như thế, lập tức tán thán nói, tại kiếm pháp bị phá giải bị thương về sau, còn có thể làm ra như thế quả quyết phản ứng, không hổ là ta Thương gia xuất sắc dòng chính. Hắn thấy, Cổ Mục cái này tam đạo kiếm khí rất lăng lệ, nhưng rõ ràng không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Dù sao vừa rồi quyền kiếm một chiêu đối kháng hạ, nhà mình dòng chính thụ thương, kia tiểu tử khẳng định cũng không tốt đến vậy đi. Mà Thương Sùng Liên muốn né tránh 3 chiêu này, không đáng kể. Võ Hoàng không hổ là Võ Hoàng, Thương Sùng Liên hoàn toàn chính xác né tránh cái này tam chuyển kiếm quyết. Bất quá, kết quả này Cổ Mục sớm đã ngờ tới, mà hắn đánh ra tam chuyển kiếm quyết đồng thời, kia ra chỉ tại chân cấm trận liền tản mát ra hào quang óng ánh, chợt đông nhiên bay sông mà đi. Kiếm chiêu là giả, cận thân là thật. Cổ Mục không phải dùng tam chuyển kiếm pháp đi đả thương địch thủ, mà hắn chân chính cần phải làm là làm cho đối phương né tránh, mà một khi né tránh, tại cái này giữa khe hở hắn khẳng định sơ hở mở rộng. Quả nhiên, Thương Sùng Liên mắc lửa. Tại hắn quay người né tránh thời khắc, Cổ Mục như gió đồng dạng tốc độ liền kỳ nhưng mà dừng. Thương Hoàng Quyền không nghĩ tới Cổ Mục sẽ có ý nghĩ này, mà khi hắn phát hiện không ổn, lại nhìn thấy Cổ Mục đã gần sát Thương Sùng Liên, kia khỏe miệng xóa ra một tia cười lạnh, chợt song quyền điên cuồng công hướng Thương Sùng Liên. Mà cái sau nếu như tại dưới tình huống bình thường, hoàn toàn có thể lần nữa tránh né hoặc ngăn cản. Nhưng cùng Cổ Mục cường thế đối bính hạ, linh lực đã khô kiệt, mà lại tư duy cũng theo không kịp tiết tấu, kết quả chỉ có thể chật vật nên đón đối phương bạo vũ lê hoa hoành kích. Ta để ngươi đánh lao tử khế ước thú. Đánh tơi bời lấy không hề có lực hoàn thủ Thương Sùng Liên, Cổ Mục giận không thể nghỉ, cuối cùng giơ lên nằm đấm, trực tiếp nện ở cánh tay trái của hắn bên trên. Đài đấu võ vang lên giòn sáng xương cốt đứt gãy thanh âm. Tất cả mọi người lập tức khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên biết, Thương Sùng Liên cánh tay trái đã bị đánh gãy. Mà Cổ Mục lần nữa luân phiên đánh quyền đánh về phía Thương Sùng Liên cánh tay phải, cả giận nói lấy, để ngươi đoạt nữ nhân của lão tử. Cách. Lại là một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm tại đài đấu võ vang vọng. Hai tay bị phế. Nhìn thấy bị Cổ Mục tàn phá thương sùng liên, tất cả mọi người đột nhiên liền biết, trận đấu này thắng bại đã định, dù sao bọn hắn không tin, thương sùng liên còn có vãn hồi bại cục cơ hội. Cổ Mục đương nhiên không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn hôm nay muốn để người này chết, bởi vì hắn đã từng xúc động vảy ngược của mình, mà cái này vảy ngược chính là Long Linh. Cho nên phế bỏ hai tay chỉ là bắt đầu. Cổ Mục muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, cái này cao cao tại thượng hoàng gia hậu duệ, là như thế nào chết tại trong tay mình. Hắn muốn triệt để đem hắn kia thân đã sớm mục nát hoàng thất áo ngoài cho đánh tan. Song quyền ngưng tụ bá đạo hỏa chi chân nguyên, Cổ Mục vung ra song quyền, hướng về thương sùng liên trước ngực đánh tới. Mặc dù hắn hiện tại lực lượng cũng gần như tiêu hao, nhưng hắn tin tưởng, như thế một quyền đánh xuống đi, thương sùng liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 741, tình huống không ổn. Đủ. Ngay tại Cổ Mục thống hạ sát thủ thời khắc, đứng tại hư không thương hoàng quyền như thế nào lại có thể xem tiếp đi, võ thánh tu vi bỗng nhiên bộc phát, lập tức đem hắn dừng lại ngay tại chỗ. Đồng thời vung ra một cỗ mạnh mẽ linh lực đánh út về phía hắn. Vị này võ thánh giận. Dù sao thương sùng liên là thương gia kiệt xuất nhất thiên tài, tiểu tử này hạ thủ nặng như thế, đã để hắn động sát tâm. Ngươi dám. Ngay tại linh lực nổ bắn ra mà ra thời khắc, lơ lửng giữa không trung Công Dương Lập giống như lưu tinh xuất hiện tại đài đấu võ. Chợt phất ống tay háo một cái, đem tia cỗ mạnh mẽ kiếm khí đánh bay ra ngoài. Sau đó, cũng không có xoay người trầm giọng hướng về Cổ Mục nói ra, không thể. Đang khi nói chuyện, càng là mang theo cường thế chi uy, dừng lại Cổ Mục lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Không thể. Cổ Mục có chút kinh ngạc. Hắn biết, trưởng giáo có ý tứ là không để cho mình giết thương sùng liên. Bởi vì hắn là hoàng thất hậu duệ. Bởi vì thế lực của hắn rất cường đại. Lao tử mới không cần quan tâm nhiều. Hôm nay gia hỏa này phải chết. Cổ Mục lần nữa nâng quyền, hướng về sớm đã không thể chống đỡ một chút nào thương sùng liên đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Cổ Mục lại muốn động thủ, thương hoàng quyền bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở sau lưng hắn, song trưởng bỗng nhiên hướng về hắn vỗ tới. Mà liền tại đưa tay thời khắc, Công Dương Lập sớm đã phát giác, lại như thế nào có thể làm cho hắn đạt được, tiếp theo đánh ra một đạo kiếm khí, đồng thời thân thể bỗng nhiên tiến lên. Thương sùng liên đối thương gia đến nói rất trọng yếu. Cổ Mục đối Quy Nguyên kiếm phái trọng yếu giống vậy. Vị này trưởng giáo quyết không cho phép hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá hắn dù sao chỉ là võ hoàng đỉnh phong, kiếm khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng không đủ để dung chuyển võ thánh, chỉ nhìn thương hoàng quyền tiện tay vung lên, liền đem kiếm khí đánh bay. Đồng thời thuận thế buộc phát ra lôi đỉnh chi huy, đông nhiên chụp về phía Cổ Mục. Thương lão nhi, ngươi dám đả thương ta con rể, lão phu cùng ngươi không xong. Nhưng vào lúc này, cậu đản phụ thân Dương hội trưởng hóa thân Vi Hồng xung lại. Bất quá hắn không có đi ngăn cản thương hoàng quyền, mà là lựa chọn cứu Cổ Mục. Siêu. Dương hội trưởng đồng dạng là võ hoàng đỉnh phong. Mà tại Công Dương Lập đánh ra kiếm khí thời khắc, liền đã xung lại. Thương hoàng quyền phất tay đánh bay kiếm khí, chậm chệ đánh giết Cổ Mục thời cơ tốt nhất, hắn liền chạy tới, sau đó ôm chặt lấy hiển tế lao ra ngoài. Lúc gần đi, vẫn không quên dùng gót chân, đem nửa chết nửa sống thương sùng liên đá xuống đài đấu võ. Phù phù. Hai tay bị phế thương sùng liên rơi vào đài đấu võ hạ. Tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy vừa rồi ba cái cường giả tại trong chớp mắt giao thủ, chợt thương sùng liên từ phía trên lăn xuống đến, lập tức nín thở. Thắng bại đã định. Sơ qua, có người tại kiếm đạo học phủ la lên ra. Luận võ bị cương ép đánh gãy cùng quấy nhiễu, mặc dù để bọn hắn bất ngờ, nhưng Cổ Mục trên đài đem thương sùng liên đánh cho tàn phế, đánh không hề có lực hoàn thủ một màn kia, lại làm cho hắn ký ức khắc sâu. Mà cái này không thể nghi ngờ chứng minh, lần này giao đấu người thắng chính là hắn. Võ cùng thắng. Đại ca ca thắng. Sư tỷ, đại ca ca thắng. Doan Tô Khô vui sướng nhảy dựng lên, hiển nhiên Cổ Mục thắng được để cái này tiểu La Lị cực kỳ hưng phấn. Liêu Thanh Anh nết miệng mỉm cười, bất quá tiếp theo nhíu mày. Nàng mặc dù nhìn không thấy, lại biết, đối Cổ Mục mà nói, đây là một trận ác chiến. Ngay tại tất cả mọi người kinh hô, tất cả mọi người đang nhớ lại Cổ Mục vừa rồi tàn bạo một màn, ở vào trên đài thương hoàng quyền thì hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thương sùng liên đã không có mảy may sức chiến đấu. thắng bại đã thành kết cục đã định, hắn không cách nào phủ nhận. Mà để vị này võ thánh đại năng kinh ngạc là, Dương hội trưởng lời mới vừa nói. Hiện tế, võ cùng cổ mục là Dương hội trưởng con rể. Làm sao chưa nghe nói qua? Tiểu tử này là con rể của ngươi. Thương Hoàng Quyền xoay người, kinh ngạc hỏi. Dương hội trưởng nhìn xem trong ngực ánh mắt tan rã, toàn thân hồng mang dần dần làm nhạt cổ mục, trên mặt hiện ra thương yêu. Đây tuyệt đối là cha vợ tại quan tâm con rể mới có thần sắc ca. Từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, dung nhập cổ mục trong miệng. Lúc này mới lạnh lùng nhìn xem Thương Hoàng Quyền, trầm mặt nói ra, Thương Hoàng Quyền, hai cái hậu bối luận võ, sinh tử không hỏi, ngươi thân là võ thánh cường giả, chẳng những xuất thủ quấy nhiễu, còn dâng lên sát tâm, hôm nay nhất định phải cho lão phu một lời giải thích. Giải thích hai chữ, đề cao âm lượng. Toàn trường người đều nghe được. Không hổ là vạn bảo thương hội phó hội trưởng A, dám như thế chất vấn võ thánh đại năng. Siêu. Công Dương Lập cũng rơi vào đài đấu võ. Nhìn thấy cổ mục giờ phút này tựa hồ lâm vào hôn mê, bất quá khí tức ổn định, lập tức yên tâm lại. Tiếp theo mặt đen lên, nhìn chằm chằm Thương Hoàng Quyền, nói, Thương Hoàng Quyền, đừng tưởng rằng các ngươi thương gia là hoàng thất hậu duệ, liền có thể tùy ý lấn ta Quy Nguyên kiếm phái. Mà trong khi hắn nói chuyện, Tư Mã Diệu, đạo nhiên cùng đạo nhân cũng rơi xuống. Nhất là Tư Mã Diệu, liền gặp hắn vội vàng hấp tấp chạy tới. Một thanh tử Dương hội trưởng trong tay đoạt lại cổ mục, nhìn thấy chính mình ái đồ sắc mặt dữ tợn thống khổ, trên thân nhiều chỗ làn da hiện ra vỡ tan, liền biết, đây là lục diễn ra chỉ qua đi, dẫn phát phản phệ chi lực. Siêu! Huyền kim kỳ từ ống tay áo của hắn bay ra, chợt hóa thành vô số kim mang, rơi vào hắn cùng cổ mục mấy trượng bên ngoài. Trận quyết lập, cấm tuyến khắc, là vì trận pháp khải. Sinh cơ trận gần như chỉ ở rất ngắn thời gian liền bố trí mà thành. Quang mạc trùng thiên, lưu quang long ánh. Tư Mã Diệu để tất cả võ giả kiến thức đến cái gì gọi là cấm trận cao thủ, cái gì gọi là tốc độ, cái gì gọi là nước chảy mây trôi. Dương hội trưởng nhìn thấy Tư Mã Diệu như thế, lắc đầu, tiếp theo đứng lên, đem ánh mắt rời về phía Thương Hoàng Quyền. Cùng lúc đó, một cỗ hắc vụ tại đài đấu võ lượn lờ. Liền gặp La Xá Thân xuất hiện trong đó, sau đó nghe hắn âm lãnh nói ra, cổ mục là ta La Gia khách khanh trưởng lão, Thương Hoàng Quyền, ngươi như thế không để ý so quyết đấu quý củ, tùy tiện xâm nhập, là không đem ta La Gia để vào mắt. Vạn bảo thương hội, Quy Nguyên kiếm phái, Tào Châu La Gia. Tam phương thế lực tập thể nổi lên Thương Hoàng Quyền. Vốn cho là tranh tài kết thúc võ giả thấy thế, lập tức phấn khởi. Mặc dù cổ mục cùng Thương Sùng Liên tranh tài không có để bọn hắn thất vọng, nhưng bọn hắn càng khát vọng nhìn thấy võ hoàng cùng võ thánh giao thủ. Cái này nếu là đánh lên, hắn hùng vĩ trình độ khẳng định so cổ mục cùng Thương Sùng Liên còn đặc sắc ra. Võ giả chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhìn xem. Thương Hoàng Quyền giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, chính hắn cũng biết, tự tiện xông vào hậu bối đài đấu võ, loại hành vi này sẽ bị người xem thường. Nhưng vì Thương Sùng Liên, trong lòng không có chút nào hối hận. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cái trước bất tử, cho dù thân bại danh liệt cũng không quan trọng. Thương Hoàng Quyền biết mình đối võ đạo lý giải đã đạt tới cực hạn, sinh thời có hay không còn có thể tấn cấp cao hơn, đây là một cái ẩn số. Mà Thương Sùng Liên khác biệt, hắn còn trẻ. Huyết mạch sau khi thức tỉnh, về sau trưởng thành đường còn rất dài. Vì thương gia về sau, hắn quyết không cho phép cứ như vậy bị giết chết. Siêu. Thương gia Vinh rơi vào đài đấu võ hạ, đem trọng thương bị phế Thương Sùng Liên ôm, nhìn hắn thê thảm bộ dáng, lập tức lòng như đao cát. Hắn giống như Tư Mã Diệu, đồng dạng đối cái này hậu bối rất yêu chiều. Mà Thương gia Tân thì rơi vào đài đấu võ bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên vị này phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân đã ý thức được, bây giờ tình huống đối Thương gia rất bất lợi. Chương 742, cái cuối cùng võ thần. Tình huống của hôm nay đâu chỉ đối Thương gia bất lợi đơn giản như vậy. Không nói trước Thương Hoàng Quyền là võ thánh đại năng, tại hai cái tiểu bối giao đấu chung tự tiện xông vào đài đấu võ, càng là tại vừa rồi sát tâm nổi lên, muốn đem cổ mục đánh chết ở thủ hạ. Võ giả quyết đấu, tương đương với sinh tử chi chiến. Một phương bị đánh ra đài đấu võ tính là thua, bị đánh đứng không dậy nổi cũng coi như thua, còn nếu là bị đánh chết, đồng dạng cũng là thua. Rất nhiều có thủ võ giả, khởi xướng khiêu chiến, thường thường tại đài đấu võ liền phải chết một cái. Loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh, võ giả cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Dương hội trưởng cho hắn phục dụng viên đan dược kia khẳng định cũng là thượng thừa, có thể làm đều làm. Vì nay, cũng chỉ có thể như thế nhìn xem. Bất lực. Tư Mã Diệu dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nếu như mình là hóa cảnh cấp cấm trận cao thủ, liền có thể thi triển cửu thiên hồi mệnh trận. Đừng nói cổ mộc nhục thân vỡ vụn, liền xem như tứ chi toàn bộ đoạn, cũng có thể bị hắn nhanh chóng chữa trị. Thế nhưng là, từ thượng cổ mẫn diệt về sau, người nào có thể đạt tới hóa cảnh cấp? Mà chính mình lĩnh hội hồi lâu, cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia. Hóa cảnh cấp cái này tối cao cấp bậc, đồng dạng cùng võ thần tu vi cảnh giới đồng dạng, trở thành hiện nay xa không thể chạm tồn tại. Tư Mã Diệu chỉ có cười khổ, chỉ có như thế bi thống vô lực nhìn xem cổ mục thân thể lần lượt vỡ tan, lần lượt bị sinh cơ trận khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ tra tấn, nhưng cũng đừng không cách khác. Chương 744, đau đến không muốn sống. Thiên cương cửu diễn trận cường hãn không thể nghi ngờ. Loại này ra chỉ thuần túy nhục thân cường độ cùng tốc độ, tại thượng vũ đại lục tuyệt đối ngư bức. Nhưng nó tập luyện độ khó rất lớn, đồng dạng, cưỡng ép thi triển đại giới liền rất lớn. Dương hội trưởng cứu hắn lúc, lục diễn vừa mới bắt đầu biến mất, cường thế phản phệ chi lực còn không có thể hiện, mà bây giờ dung nhập cấm trận đạo bên trong, lục diễn ra chỉ hiệu quả hoàn toàn biến mất, loại này phản phệ liền bắt đầu như suối phun tuôn ra. Cổ mục hiện tại dù ở vào trong hôn mê, nhưng loại đau khổ này tra tấn lại một mực tại ăn mòn suy nghĩ của hắn, ăn mòn nội tâm của hắn. Da thịt vỡ ra, lần nữa dung hợp. Tựa như là đi qua một lần khôi phục, lại tiếp nhận một lần thống khổ. Lòng vòng như vậy xuống dưới, quả thực đau đến không muốn sống. Chỉ thấy cổ mục giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dữ tợn, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cùng vỡ ra làn da rỉ ra máu tươi dung hợp, không biết là mồ hôi vẫn là huyết. Tư Mã Diệu mắt thấy một màn này, song quyền nắm chặt. Hắn thật nghĩ triệt tiêu sinh cơ trận, không để cho mình đồ đệ lại đi tiếp nhận loại này nhiều lần tra tấn. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn. Nếu như sinh cơ trận hủy bỏ, thân thể không chiếm được chữa trị, cổ mục kết quả cuối cùng chính là nhục thân khó giữ được, hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, sinh cơ trận tại cùng nhục thân vỡ tan làm lấy kịch liệt đấu tranh. Ngươi liệt, ta tu, từ đầu đến cuối không để cho phát triển đến cuối cùng sụp đổ tình trạng. Cổ mục nhục thân hãm nhiều lần băng liệt khép lại, Tư Mã Diệu có thụ dày vò nhìn xem, cũng âm thầm cầu phúc nói, đồ nhi, nhất định muốn đứng vững. Loại này phản phệ hẳn là tại một canh giờ liền sẽ kết thúc. Cổ mục hiện tại là hôn mê, nếu như biết sư tôn loại ý nghĩ này, khẳng định sẽ trực tiếp ở ra giám. Loại thống khổ này còn muốn tiếp nhận một canh giờ, không bằng trực tiếp chết mất được rồi. Cổ đại thiếu nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cưỡng ép thi triển lục diễn sẽ mang đến như thế bi kịch hậu quả. Khi thật sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hay là bởi vì hắn tại cùng Thương Sùng Liên giao đấu lúc, chỗ buộc phát thực lực quá cường hãn. Người bình thường thi triển lục diễn, là có nhất định cực hạn. Chỗ lực buộc phát lượng cũng có một cái độ. Mà cổ mục khác biệt, hắn tại gia trì lục diễn trước, nuốt vào bạo nguyên đan, tu vi không phải bình thường đề cao. Tại đánh nát trích xoa nhất kiếm trước, lại vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết tiến hành cường hãn gia trì. Chỗ buộc phát ra lực lượng, đã đột phá cực hạn, đột phá trong lúc vô hình độ. Đến tiếp sau lại mạnh mẽ thi triển tam chuyển kiếm quyết. Cận thân điên của ngoành kích Thương Sùng Liên. Loại này không tiết chế lực buộc phát lượng, cuối cùng dẫn đến lục diễn ra chỉ biến mất sau mãnh liệt phản vệ. Có thể nói, hiện tại cổ mục thừa nhận thống khổ, đã vượt qua nguyên bản lục diễn phản vệ chi lực, hắn cường độ so với gia tăng gấp mấy lần. T. Lục diễn qua đi phản vệ vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng tốc. Tư Mã Diệu đã cảm giác được sinh cơ trận không ngừng chữa trị, hoàn toàn không đuổi kịp da thịt vỡ vụn trình độ. Tâm đột nhiên treo lên. Hắn biết, chính mình đồ nhi như thế tình huống, đừng nói một canh giờ, chỉ sợ nửa canh giờ đều nhịn không được. Đến lúc đó, nhục thân tất nhiên vỡ nát mà vẫn lạc. Đáng ghét. Tư Mã Diệu nổi giận gầm rú, chợt trong mắt bôi qua một tia kiên quyết. Đã loại này cơ bắp chữa trị đã không đuổi kịp ra thịt vỡ vụn bước chân. Vậy mình vì đồ nhi chỉ có đánh bạc mạng già. Tư Mã Diệu đứng lên, huyền kim kỳ từ ống tay háo bay ra. Nhìn một chút chính mình ngay tại tiếp nhận thống khổ đồ nhi. Một mặt yêu chiều nói khẽ, huyền kim kỳ chính là tuyệt một chút trí bảo, đi theo vi sư trăm năm, vốn là dự định tại không lâu về sau, sắp tới tặng ngươi, hy vọng có thể tại cấm trận một đạo lấy được thành tựu cao hơn, xem ra, bây giờ chỉ có thể sớm tặng cho ngươi. Tư Mã Diệu dứt lời, vuốt ve ánh vàng rực rỡ huyền cờ, nói, lao hỏa kế, hôm nay là ta một lần cuối cùng thi triển cấm trận, từ đó về sau, chủ nhân của ngươi chính là cổ mục, nhất định muốn nghe theo. Huyền Kim Kỳ bỗng nhiên run rẩy, tựa hồ cảm thấy được chuyện không tốt muốn phát sinh. Bất quá nhưng vào lúc này, Tư Mã Diệu vung tay háo, võ hoàng trung kỳ tu vi tại trong trận bộc phát, đồng thời khống chế Huyền Kim Kỳ hóa thành ngàn vạn, rơi vào cổ mục ngoài hai trượng. Vi sư đời này một mực tại lĩnh hội hóa cảnh cấp cấm trận, tuy không thực chất tiến triển, nhưng lại tìm được một tia khiếu môn, hôm nay ngay tại Đồ Nhi trước mặt, lần thứ nhất thi triển cái này có thể so với võ thần cấm trận. Tư Mã Diệu sắc mặt chính nhiên, bất quá nhưng lại có một loại xá thân lấy nghĩa ý vị. Hóa cảnh cấp cấm trận, không thể so bình thường. Không cách nào lĩnh ngộ, không cách nào trưởng khống, cưỡng ép thi triển, đồng dạng sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Mà Tư Mã Diệu cái gọi là đánh bạc mạng già, cũng chính là đem chính mình kia một kia lĩnh ngộ biến thành hành động, cưỡng chế thi triển cửu thiên hồi mệnh trận, làm đồ đệ mà chữa trị thân thể. Loại hậu quả này, có thể nói so Lục Diễn còn nghiêm trọng, mà hắn không oán không hối. Quy Nguyên kiếm phái ưu lương truyền thống là bao che cho con. Đạo nhiên vì Liễu Thanh Loan, hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên, là vì vĩ đại. Mà Tư Mã Diệu muốn làm so với nàng càng vĩ đại, bởi vì hắn muốn lấy mạng đến đổi mệnh. Huyền Kim Kỳ kim quang lấp lóe, run không ngừng. Cái này trí bảo thật giống như có linh tính, muốn kháng cự Tư Mã Diệu khống chế. Nó biết hóa cảnh cấp trận pháp, đã đạt tới nghịch thiên tình trạng, cưỡng ép thi triển hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nó thụ khống tại Tư Mã Diệu, cho dù phản kháng cũng là vô lực. Huyền Kim Kỳ hóa thành vạn trượng quang mang, rơi vào cổ mục bốn phía, hình thành vô số trận quyết. Mà tại hắn bố trí tốt một nháy mắt, sinh cơ trận trên không, đột ngột ngưng tụ ra một mảnh mây đen, đồng thời buộc phát từng tia lôi xả. Vừa mới tỉnh táo Hạ Dương hội trưởng cùng mọi người thấy trời sinh dị tượng, lập tức ngạc nhiên không thôi. Nhất là Công Dương Lập. Sắc mặt xôn xao đại biến, cả kinh nói, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, Tư Mã Diệu hắn ngay tại thi triển hóa cảnh cấp cấm trận. Lời vừa nói ra, Dương hội trưởng cùng Thương Hoàng Quyền nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Hóa cảnh cấp cấm trận. Có thể so với võ thần cảnh giới, tin đồn đạt tới cực hạn, thậm chí có thể vây giết võ thần đại năng. Từ thượng cổ chư tử bách gia vẫn lạc, sớm đã không người có thể thi triển. Chẳng lẽ Tư Mã Diệu đã lĩnh ngộ? Đây tuyệt đối là có thể cùng Liễu Hưng Vũ tấn cấp võ thần đánh đồng sự kiện lớn. Kích động. Hôm nay đến đây nhìn tiểu bối luận võ, lại có thể chứng kiến kỳ tích. Cái này khiến vô số cường giả không cách nào nghĩ đến. Bất quá bọn hắn tại kích động thời khắc, vẫn không quên nhanh chóng rời đi đài đấu võ. Dù sao hóa cảnh cấp cấm trận, bọn hắn từng tại trong cổ thư nhìn qua, một khi hình thành, uy lực của nó mạnh khó có thể tưởng tượng, nếu như bị tác động đến mà vẫn lạc vậy liền khôi hài. Công Dương Lập thì trong khiếp sợ, hiện lộ ra rẽ rùa thần sắc. Tư Mã Diệu thân là Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão, có thể hay không thi triển hóa cảnh cấp cấm trận. Hắn cái này trưởng giáo rõ ràng nhất. Cũng minh bạch, nếu như cưỡng ép thi triển, tất nhiên là vẫn lạc tại chỗ. Thế nhưng là hắn tại sinh cơ trận bên trong thi triển hóa cảnh cấp cấm trận. Hẳn là, cổ mục thương thế nghiêm trọng, đã để hắn bất đắc dĩ đi một bước này. Nghĩ đến vấn đề này, Công Dương Lập trên mặt đột nhiên dâng lên vô cùng bi thống. Bởi vì hắn biết, Tư Mã Diệu dám chơi như vậy mệnh, nhất định là vì cứu cổ mục. Mà chính mình có thể làm cái gì? Đi ngăn cản hắn thi triển, từ đó để cổ mục vẫn lạc. Vẫn là cứ như vậy nhìn xem, mặc cho kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão lấy mạng đổi mạng. Đây không thể nghi ngờ là một cái để người sụp đổ lựa chọn. Chương 745, lấy mạng đổi mạng. Là ngăn cản, vẫn là nhìn như vậy. Vấn đề này để Công Dương Lập khó mà lựa chọn. Nếu như loại này xoắn suýt lựa chọn để thương gia đến tuyển, bọn hắn khẳng định chọn bảo trụ dòng chính. Dù là tổn thất một trưởng lão, mà rất nhiều thế lực cũng sẽ làm ra cái lựa chọn này. Bởi vì cổ mục là một cái tài hoa hơn người thiên tài, tương lai đường còn rất dài, dùng một cái sắp sửa xuống mồ trưởng bối đổi lấy hậu bối tương lai, không thể nghi ngờ đáng giá. Đang dãy rùa sơ qua, Công Dương Lập thở dài một hơi. Hắn có lựa chọn, sau đó dứt khoát kiên quyết nhấc chân lên lùi cách nơi này. Hiển nhiên, đây là lựa chọn của mục. Kỳ thật Công Dương Lập biết, cho dù hắn lựa chọn Tư Mã Diệu, cái sau cũng sẽ không đến đây dừng tay. Thân là cổ mục sư tôn, Tư Mã Diệu có lẽ làm không tốt,

hơn nữa còn là cuồng loạn. Ông ngong. Tựa hồ cảm ứng được trong lòng của hắn cường đại ý niệm cùng dãy rua, trong đan điển thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tản mát ra hào quang óng ánh, cùng lúc đó, thân ở trong đó long linh, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra óng ánh lam mang, đồng thời trên cổ tay vết tích cũng theo quang mang bắn ra bốn phía. Mà kêu bày kín toàn thân lam mang cuối cùng thuận thôn thiên dưỡng hồn đỉnh phát tán ra, bao phủ cổ mục toàn thân. Chương 747, Quỳ lệ sư tôn. Ngoại giới, cổ mục trên cổ tay đồng dạng tản ra quang mang. Đang chuẩn bị khắc họa cuối cùng một đạo cấm tuyến tư mã diệu, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy cổ mục toàn thân lam quang nổi lên, đột nhiên thân thể cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện, cổ mục xuất hiện như thế dị dạng về sau, thân thể cũng tại cực tốc khôi phục. Cái tốc độ này rất nhanh, nhanh để hắn khó có thể tin. Giống như là tại trong chớp mắt, cổ mục vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi chảy đầm địa nhục thân liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Diệu trong lòng hoảng sợ nói. Đồng thời cường đại ý niệm chống đỡ lấy thân thể không có đổ xuống, mà là mở to hai mắt nhìn xem một màn kia phát sinh. Mặc dù cái này khiến hắn khó hiểu, nhưng hắn biết, đồ nhi thân thể tái hợp. Mà làm khôi phục về sau, vết rách cũng không xuất hiện ở hiện. Cái này không thể nghi ngờ không chứng minh hắn sẽ không vỡ nát. Như thế, hắn kia giơ lên tay, chậm rãi để xuống. Mà theo tâm thần đống nhiên thư giãn, cả người mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, vô số huyền kim kỳ hóa thành trận quyết cũng đống nhiên từ mặt đất bay ra, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau rơi trên mặt đất. Tư Mã Diệu ý niệm dần dần mơ hồ. Bất quá tại sắp hôn mê một khắc này, hắn cảm giác tay mình cổ tay bị người chế trụ, hùng hậu mục chi linh lực điên cuồng tràn vào cơ thể bên trong, chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Không có khắc họa ra cuối cùng một đạo. Trận quyết cũng biến mất theo, chỉ là còn sót lại lấy vô số lít nha lít nhít vết kiếm, điều này đại biểu lấy hóa cảnh cấp cấm trận không thành công. Mà Tư Mã Diệu đi qua mục chi chân nguyên cùng sinh cơ trận kịp thời điều dưỡng, cũng coi là bảo trụ tính mệnh. Không đa nghi thần tiêu hao là to lớn. Lão giả này vẫn là dần dần nhắm mắt ngủ. Hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá tại hôn mê lúc, lại nhìn thấy một thân ảnh bỗng nhiên chìm xuống, phù phù quỳ gối trước người mình. Hôn mê thời khắc, lão giả này biết, quỳ gối trước mặt mình chính là mình Đồ Nhi. Thế là vui mừng lộ ra một cái mỉm cười, cuối cùng nhắm lại hai mắt. Thân thể nhanh chóng tái hợp, cổ mục suy yếu cũng nhận được rất tốt khôi phục, cho nên tại Tư Mã Diệu ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn liền lao đến, sau đó không để ý thương thế vừa mới khôi phục suy yếu, chụp tại sư tôn mạch đập điên cuồng rót vào mục chi chân nguyên. Tại chân nguyên luẩn dưỡng hạ, Tư Mã Diệu đạt được rất lớn cải thiện. Cổ mục lúc này mới yên tâm lại, đồng thời trong lòng dâng lên thật sâu tự trách. Vì chiến thắng thương sùng liên, không để ý hậu quả mở ra lục diễn, chính mình thụ thương, chính mình vỡ nát cũng liền thôi, lại kém chút suýt nữa liên lụy sư tôn vẫn lạc. Cái này khiến hắn tràn ngập vô hạn áy náy. Nếu như một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không đi ngu xuẩn làm như vậy. Bởi vì chiến thắng thương sùng liên chỉ là để cho mình xả giận. Nhưng cùng sư tôn so ra, dù là vĩnh viễn kìm nén cơn giận này, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Đối với mình hành vi, mà tạo thành sư tôn kém chút vẫn lạc. Cổ mục hối trách không thôi. Thế là liền có bây giờ, hướng về chính mình sư tôn cúi xuống nam nhi đầu gối một màn. Không lạy trời, không quỳ xuống đất. Hắn hôm nay liền muốn hảo hảo quỳ lạy cái này vì mình, cam nguyện kính dâng sinh mệnh lão giả. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, há có thể xem thường quỳ xuống, chớ nói chi là hắn vẫn là võ hoàng cường giả. Mà cổ mục hôm nay lại làm. Mà lại quỳ gọn gàng, quỳ không cần nghĩ ngợi. Ai nói cường giả không thể quỳ, ai nói cường giả nhất định phải ưỡn thẳng sống lưng, gặp thần giết thần, gặp phật sát phật. Kia là lãnh huyết. Kia là tự tư. Tái sinh phụ mẫu, thụ nghiệp tân sư. Những cái này nhân sinh ngươi, dạy ngươi, càng là vì ngươi mà cam nguyện hy sinh. Một cái quỳ lệ làm sao có thể trả nổi bọn hắn trả giá, bọn hắn ban cho. Ngay tại Tư Mã Diệu hôn mê thời khắc, sinh cơ trận cũng nháy mắt sụp đổ. Những cái kia chờ đợi lôi điện rơi xuống rất nhiều võ giả, ý niệm bao trùm bốn phía, ngay lập tức liền phát hiện. Tự nhiên mà thành. Cổ mục quỳ lệ Tư Mã Diệu một màn kia, cũng rơi vào trong mắt mọi người. Đột nhiên, tất cả mọi người ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn nhưng không có quá nhiều đi chú ý chuyện này, bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu còn có vô số lôi điện đang lóe lên. Mà khi bọn hắn đem ý niệm lần nữa tập trung ở thương khung, lại nhìn thấy, lan lộn mây đen bắt đầu làm nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Cái này khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Mây đen biến mất, cái này đại biểu lôi điện sẽ không lại lần xuất hiện. Bất quá loại này cao hứng chỉ là tạm thời. Ngưng tụ vào hư không lôi điện lại sớm đã thực chất hóa, lóe ra quang mang, tùy thời có lao xuống. Mây đen nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, lại đem bọn họ cho lưu lại. Mọi người nhất thời sụp đổ. Thế là không dám chút nào thư giãn, tùy thời chuẩn bị ngăn cản đánh xuống đến ngàn vạn lôi điện. Chỉ là trên bầu trời vận sức chờ phát động lôi điện quá nhiều, số lượng chí ít hơn ngàn. Mà tung bay ở hư không võ vương trở lên cường giả cũng bất quá vài trăm người, từ hình thức nhìn lại, bọn hắn rõ ràng ở vào hạ phong. T. Lôi điện cũng mặc kệ nhân loại bao nhiêu, cuối cùng lóng lánh quang mang, nổ bắn ra mà xuống. Giữa không trung võ giả thấy thế, kiếm khí cùng ngũ hành linh lực bắt đầu vong ánh, hiển nhiên người không nhiều, bọn hắn cũng muốn đem những này lôi điện ngăn cản lại tới. Hình ảnh lại chuyển tới những cái kia ngàn vạn lôi điện hình thành thời khắc, cổ mục còn chưa quỳ lệ Tư Mã Diệu trước đó. Thủ kiếm thành, kiếm tông nội bộ. Một tòa tráng lệ lầu các bên trong, giờ phút này quang mang lấp lánh, đồng thời, không ngừng truyền lại ra ong ong kỳ quái âm thanh. Nơi này không có bất kỳ người nào. Nếu bị người phát hiện như thế hiện tượng quỷ dị, khẳng định sẽ hãi nhiên thất sắc. Bởi vì, kiếm tông tất cả mọi người biết, cái này lầu các không thể so bình thường, tại trong lâu vị trí trung ương, cắm một thanh vẹn vẹn lộ ra trôi kiếm kiếm. Mà thanh kiếm này, chính là năm đó võ thần đại năng, chém giết Định Châu đông cảnh tinh thú bội kiếm. Chín đại võ thần ly kỳ biến mất, Cửu Châu làm theo ý mình đã dần dần thể hiện, mà ở thời kỳ đó, xuất hiện một vị võ thần. Căn cứ ghi chép, tại Liễu Hưng Vũ không có tấn cấp võ thần trước đó, hắn thì là cái cuối cùng ở thế tục lộ mặt võ thần. Võ thần sau khi xuất hiện, diệt sát tàn phá Định Châu nhiều năm tinh thú, một kiếm chém ra kiếm chẳng nhai, cũng còn sót lại thanh kiếm này. Đến nay đã qua 9.000 năm, thanh kiếm này, từ đầu đến cuối cắm ở trong lòng đất. Thủ kiếm thành tiên tổ tiền bối thủ hộ kiếm này, đã từng ý đồ rút ra, nhưng lại chưa từng người thành công. Cho dù là võ thánh cũng bất lực, thật giống như kiếm này nặng đến ngàn cân, không người nào có thể dung chuyển. Lầu các bên trong, không có bất kỳ cái gì trang trí, rất hiển không đãng. Cái kia thanh tương tự một loại nào đó sinh vật đầu lâu chuôi kiếm thình lình dựng đứng ở trung ương vị trí. Khảm nạm tại chuôi kiếm cuối cùng lóng ánh ngọc thạch, tản ra hào quang lóng ánh, cũng đem gian phòng chiếu sáng trưng. Cùng lúc đó, chuôi kiếm càng là không ngừng run rẩy kịch liệt. Thật giống như tùy thời có từ mặt đất bay ra khả năng. Mà liên tại kiếm đạo học phủ, ngàn vạn lôi điện bắt đầu tụ tập. Thanh kiếm này run rẩy tốc độ thì càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, làm ngàn vạn lôi điện thành hình, nổ bắn ra mà ra kia một chốc. Keng. Võ thần bội kiếm phảng phất ra khỏi vỏ, từ mặt đất bỗng nhiên bay ra. Chợt xuyên phá lầu các, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về kiếm đạo học phủ bay sông mà đi. Cái tốc độ này nhanh không cách nào tưởng tượng. Cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy tại nó bay qua địa phương, từ đầu đến cuối giữ lại kéo dài rất dài kiếm mang, tựa như một đạo kéo dài không cần cầu vồng. Chương 748, Võ Thần Bội Kiếm Thượng. Ngàn vạn lôi điện thanh thế thật lớn từ thiên khung vọt xuống tới. Tất cả võ giả cũng không lui lại, làm tốt tùy thời hoành kích chuẩn bị. Bọn hắn sở dĩ không lùi, là nhìn thấy thiểm điện bị rất nhiều võ giả rất nhẹ nhàng liền phá giải. Chắc hẳn cũng không có uy lực gì, làm người tốt, hỗ trợ ngăn cản hạ, còn có thể kiếm phần kiếm bất phàm cùng Tả Xuân Thu cảm kích, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu, lôi điện rất cường thế, võ hoàng cường giả chống cự rất tốn sức, chỉ sợ bọn họ sớm liền chuồn đi, sẽ còn khí thế như vậy rộng rãi hỗ trợ chặn lại. Cũng đúng như những người này đoán, lôi điện uy lực rất yếu. Mà những này bất quá là Tư Mã Diệu chưa bố trí thành công ra vạn lôi phục ma trận, phát tán sơ kỳ dấu hiệu, tự nhiên chưa nói tới cường độ. Bất quá, nếu như tại vừa rồi, Tư Mã Diệu bố trí ra cái cuối cùng cấm tuyến. Trận pháp hình thành, đến lúc đó uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng mạnh mấy chục lần, bọn hắn đừng nói phản kháng, muốn chạy chỉ sợ cũng không có cơ hội. Siêu. Lôi điện phá toái hư không, lóe sáng mà tới. Tại hư không võ giả cơ thể bên trong linh lực bộc phát, cái này muốn chuẩn bị hoành kích. Mà như vậy lúc, siêu, bọn hắn nghe được kiếm phá toái hư không thanh âm. Thanh âm này vô cùng vang dội, vô cùng chói tai, hơn nữa còn mang theo một cỗ khó nói lên lời cường hãn chi thế. Chợt bọn hắn liền thấy, tại cái nào đó phương vị, một vòng kiếm mang nổ bắn ra mà đến. Nguyên bản đạo kiếm mang kia cùng đám người khoảng cách vài dặm có hơn, vẹn vẹn một hơi ở giữa liền xuất hiện trên bầu trời bọn hắn. Loại tốc độ này làm cho tất cả mọi người lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Mà bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy kiếm mang tản mát ra sáng chói ánh sáng chạch, cực nhanh kéo lấy kiếm ảnh, tại ngàn vạn trong sấm sét lung tung tán loạn, những nơi đi qua, lôi điện đều là bị đánh nát. Toàn bộ quá trình cực nhanh. Khi tất cả người lấy lại tinh thần, ngàn vạn lôi điện đều đã bị đánh nát. Đám người im lặng, linh lực của mình đều bộc phát, cái này chuẩn bị xuất thủ, có thể kết quả lại bị một đạo kiếm mang làm hỏng, quá thao đàn đi. Rất nhiều võ giả đem ngưng tụ quanh thân cùng song quyền linh lực cưỡng ép thu hồi đi, vì thế còn có rất nhiều võ giả kém chút biệt xuất nội thương tới. Thao đàn quy thao đàn, nhưng để rất nhiều võ giả khiếp sợ là, cái này một vòng kiếm khí đến tột cùng xuất từ người nào chi thủ. Mà lại vậy mà có thể tinh chuẩn đánh nát ngàn vạn lôi điện, loại này lực khống chế quả thực đạt tới khủng bố tình trạng. Bọn hắn ý niệm bao trùm chung quanh, ý đồ tuân theo là ai tại khống chế kiếm khí, bất quá cũng không có mảy may phát hiện. Siêu. Mà như vậy lúc, theo cuối cùng một kia chớp biến mất tại hư không. Bọn hắn nhìn thấy kia xóa kiếm mang đánh lấy xoáy, kéo lấy lưu quang hướng về đài đấu võ bạo bay qua. Cuối cùng đinh một tiếng rơi vào phía dưới. Rơi vào quỳ lệ bên trong cổ mục bên cạnh. Kiếm mang rơi vào đài đấu võ, lại là đứng thẳng lấy. Đợi đến bao phủ quanh mình quang mang tán đi, bọn hắn mới nhìn đến, đó cũng không phải kiếm khí, mà là một thanh kiếm. Không bao gồm mũi kiếm lâm vào đá kim cương, đám người phát hiện kiếm này dài ước chừng 3 thước 6 tấc, thân kiếm sáng rực lấp lánh, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, vô số cường giả nhất định kiếm này phi phàm. Lại coi chuôi kiếm dài ước chừng 3 tấc. Tại kiếm tuệ chỗ có một cái kỳ quái hình thú hoa văn trang sức, không ai biết, loại này đầu thú là yêu thú nào. Tất cả mọi người mê hoặc, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện một thanh bất phàm bội kiếm. Bất quá bọn hắn ý niệm lại đột nhiên phát hiện, lơ lửng không trung kiếm bất phàm cùng Tiêu Như Thủy thì một mặt ngốc trệ, thật giống như toàn bộ thân thể bị dừng lại, nhìn qua cực kỳ cứng ngắc. Tình huống như thế nào? Thanh kiếm này mặc dù nhìn qua rất là bất phàm. Nhưng các ngươi dù sao cũng là kiếm tông tông chủ và đại trưởng lão, không đến mức bị khiếp sợ bộ dáng như thế sao? Kiếm bất phàm nào chỉ là chấn kinh, quả thực là tiểu tâm can đều sắp bị kinh động ra, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra kiếm kia trôi chỗ đầu thú hoa văn trang sức. Chỉ nhìn hắn hai tay run run, nuốt một miếng nước bọt, từ trong cổ họng khó khăn phát ra âm thanh, võ. Võ thần bội kiếm. Nhìn thấy kiếm tông tông chủ bộ dáng như vậy, đám người kém chút bật cười. Bất quá khi bọn hắn đem lời nghe xong, đông nhiên phảng phất gặp điện giật, tất cả mọi người nhao nhao như là kiếm bất phàm như vậy cứng ngắc tại hư không. Liền ngay cả Thương Hoàng Quyền cũng là trợn tròn hai mắt, bật thốt lên nói ra, kiếm tông chủ, ngươi nói thanh kiếm này là võ thần bội kiếm. Không sai. Ổn định tâm thần, kiếm bất phàm rốt cục khẩu ngữ an khớp nói ra hai cái hoàn chỉnh chữ. Nhưng trong lòng rung động thì là rời sông lấp biển. Hắn chưa từng thấy võ thần bội kiếm thân kiếm. Mà kỳ trước tiền bối cũng không có người gặp qua. Tại lầu các bên trong, thanh kiếm này trừ chuôi kiếm, còn lại bộ phận đều hãm tại mặt đất bên trong. Có thể nói, kiếm này từ khi cắm trên mặt đất bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có người gặp lại qua thân kiếm. Hôm nay, hắn nhìn thấy, vẫn là như thế đột nhiên, như thế khó có thể tin. Thương Hoàng Quyền cùng ở đây vô số cường giả gặp kiếm tông tông chủ chắc chắn như thế, khiếp sợ trong lòng không kém chút nào hắn. Thủ kiếm thành lập, chính là vì cái kia thanh chém giết hung thú võ thần bội kiếm. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy qua, nhưng có quan hệ nó tin đồn thì nghe nhiều nên thuộc. Kiếm này tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rút ra. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện tại đài đấu võ, cái này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Kiếm bất phàm sau khi hết khiếp sợ, đồng nhiên bay đi, rơi vào võ thần bội kiếm bên cạnh, chợt duỗi tay về phía chuôi kiếm. Kiếm này chính là thủ kiếm thành trấn tông chi bảo, bây giờ không hiểu thấu bay ra ngoài, hắn nhất định phải lấy đi. Thậm chí hắn coi là thanh kiếm này bay ra ngoài, có lẽ không cách nào rút lên, phảng phất bị hạ phong ấn ma chú liền sẽ biến mất, giờ phút này hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể lấy ra. Nhưng hắn nghĩ sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Bởi vì tại hắn đưa tay vừa mới đụng chạm đến võ thần bội kiếm chua kiếm,

Mặc dù nhận định của một không nhổ ra được, bọn hắn lại vui lòng nhìn thấy võ thần bội kiếm lần nữa phát huy. Bọn hắn muốn nhìn cổ mục rút kiếm, mà kiếm tông cũng không muốn. Cho nên tại Tiêu Như Thủy dẫn đầu hạ, liền muốn tiến lên ngăn cản. Bất quá khi mọi người sắp tới gần cổ mục, lập tức phảng phất đụng phải một loại nào đó kết giới, nhao nhao bị đạn trở về. Tiêu Như Thủy sông mạnh nhất, mà bị đạn cũng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nếu như không phải tu vi cao, sợ rằng sẽ chật vật không chịu nổi đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ nhà hắn, nhìn thấy chung quanh không có vật gì, chính mình lại bị bắn ra đến, Tiêu Như Thủy chửi ầm lên. Mà lại mãnh liệt va chạm, để hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, Hạ Kiếm Trảm Nhai vớt kim tiêu hồn sư thú thi thể, cũng là bị như vậy ngăn cản, nhất chính sau còn nặng nề ngã tại dưới vách. Có lần trước thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Tiêu Như Thủy mệnh lệnh thuộc hạ không nên vọng động. Đã có vô hình bình chướng trở ngại, vậy liền ở đây nhìn xem đi. Dù sao tiểu tử này kết quả sau cùng vẫn là bị bắn bay, có lẽ sẽ còn một mệnh ô hô, như thế, chính mình 20 vạn phiếu nợ cũng coi như không có chủ nợ. Tiêu Như Thủy nghĩ như vậy, cuối cùng liền ôm xem trò vui thái độ nhìn chằm chằm cổ mục. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng cổ mục có thể rút lên võ thần bội kiếm. Cổ đại thiếu ngay từ đầu là thật không muốn nhổ thanh kiếm này, hắn cũng là có tự mình hiểu lấy. Bất quá thân thể bị đẩy mạnh, không cách nào phản kháng. Nhất là nhìn thấy đài đấu võ bên ngoài, rất nhiều võ giả trên mặt tràn đầy tiếu dung nhìn mình chằm chằm, ý kia tựa hồ là đang xem kịch vui, cái này khiến cổ mục đột nhiên nổi giận. Không phải liền là một thanh kiếm sao? Lao tử ngay cả võ hoàng cảnh môn đều đánh nát còn sợ nó. Các ngươi bọn giá hỏa này muốn nhìn chuyện cười của ta. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem. Nghĩ đến tận đây, cổ mục nộ hỏa tràn ngập đại não. Sau đó thuận tay đem sư tôn nhẹ nhàng để dưới đất, không còn là bị đẩy, mà là tự mình động thân đi tới. Đồng thời áo bảo vù vù rung động, đến võ thần bội kiếm trước. Lực bạc sơn hề khí cái thế. Cổ đại thiếu hiện tại chính là bộ này khí thế cùng tư thế. Chất liên gặp hắn vận chuyển cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết, hướng về cái sau đưa tới. Vâng! Mà liên tại cổ mục đưa tay một nháy mắt, thiên khung tiếng sấm bạo hưởng, truyền lại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, tay của hắn đã cùng chuôi kiếm tiếp xúc. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem, chờ đợi lấy chuôi kiếm xuất hiện quang mang, đem hắn bắn ra. Thế nhưng là, làm cổ đại thiếu một tay bắt lấy chuôi kiếm, đã từng nổi lên cường thế quang mang nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Tĩnh! Toàn bộ tràng diện tuyệt đối bất động. Võ cùng không có bị đẩy lùi ra ngoài. Làm sao có thể? Một nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Nhất là ở bên cạnh Tiêu Như Thủy càng là suýt nữa đem tròng mắt trường ra ngoài. Cổ mục cầm kiếm, tiếng sấm vang lên. Chỉ là trong nháy mắt. Có thể tất cả mọi người xem nhẹ cái kia đạo tiếng vang. Bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem người trẻ tuổi này, nhìn xem hắn đứng tại đài đấu võ, một tay giữ tại võ thần bội kiếm trên chuôi kiếm. Giữ tại chỗ chuôi kiếm, cổ mục cũng không có cảm giác không chút nào cùng, xúc cảm thậm chí còn không có vô mang kiếm tốt. Thế là nhíu nhíu mày. Tại tất cả mọi người giật mình nhìn chăm chú, ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển, phi thường đậu bị gầm thét, lên. Theo cánh tay của hắn dùng sức. Keng. Hãng tại đá kim cương võ thần bội kiếm bỗng nhiên bị rút lên đến. Nhìn qua như thế nhẹ nhõm, đơn giản như vậy. Mà kiếm tại rút lên một nháy mắt. Thiên địa đột nhiên ảm đạm, cùng phong tàn phá bừa bãi, trên trời cao càng là có sấm sét vang dội. Cùng lúc đó, cổ mục thân thể cũng bị ám kim quang mang bao phủ. Loại này thuộc tính không còn chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người đã có thể chân thực mắt thấy. Nhất là ở trong tối kim thuộc tính bao phủ thời điểm. Càng là tản mát ra mạnh mẽ khí thế, điên cuồng càn quét quanh mình. Đưa thân vào kiếm đạo học phủ tất cả mọi người, cảm giác được lực lượng bá đạo, nhao nhao lui nhanh không thôi. Đồng thời trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Mạnh mẽ khí lưu càn quét toàn thân, để vô số cường giả chợt cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Liền ngay cả võ thánh thương hoàng quyền cũng không ngoại lệ. Có thể làm cho võ thánh đều dâng lên nhỏ bé phức cảm tự ti, có thể tưởng tượng khí lưu một nháy mắt buộc phát ra lực lượng, đã cường đại đến cái tình trạng gì. Thương hoàng quyền vạn phần hoảng sợ run rẩy nói, võ, võ thần, võ thần. Vô số cường giả nghe vậy, khoe miệng co giật. Chẳng trách mình cùng kia khí lưu tiếp xúc sẽ có nhỏ bé như vậy cảm giác. Nguyên lai cái sau lực lượng cường độ đã đạt tới võ thần tình trạng. đây tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là, nơi này có không ít võ hoàng cường giả, cũng có võ thánh. Làm sao thân chịu trọng thương cổ mục nhưng không có bị khí lưu tác động đến, ngược lại đứng ngạo nghễ tại đài đấu võ, trên mặt không vui không buồn nhìn xem cái kia thanh võ thần bội kiếm đâu. Không đúng. Khi tất cả người ổn định tâm thần, mới phát hiện đài đấu võ cổ mục nào chỉ là không vui không buồn, giờ phút này đôi tròng mắt kia bên trong càng là có đờ đẫn sát thái. Thật giống như dừng lại. Cổ đại thiếu đích thật là dừng lại. Mà lại giờ phút này tâm thần còn lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu chung. Hư vô thế giới, thấy không rõ cuối cùng. Nơi này không có bất kỳ cái gì hào quang, mà cổ mục thân hãm trong đó, duy trì ngoại giới rút kiếm ra tư thế. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong bóng đêm, một vệt kim quang lấp lóe, vạch phá hắc ám, dung nhập cổ mục quanh thân. Mà tại kim quang bao phủ một nháy mắt, hắn trong bóng đêm đột nhiên thanh tỉnh. Sau đó nhìn chính mình vàng óng ánh hai tay, khó mà ức chế kích động bật thốt lên, kim chi chân nguyên. Hắn từ loại này kim quang trung cảm thấy vô cùng sắc bén cảm giác. Đồng thời cơ thể bên trong thủy mộc hỏa ba loại chân nguyên càng là kịch liệt nhảy lên. Đối với loại hiện tượng này, cổ mục rõ ràng nhất. Hắn biết, chỉ có gặp được chân nguyên, mới có thể hấp dẫn cơ thể bên trong cùng là chân nguyên thuộc tính. Cái này chính là kim chi chân nguyên. Cổ mục đột nhiên khẳng định xuống tới. Tiếp theo mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới chính mình chỉ là đi rút kiếm, lại không hiểu lâm vào kỳ quái cảnh giới, cũng cảm thấy được kim chi chân nguyên. Đây tuyệt đối là đụng đại vận A. Cơ hội như vậy, hắn sao lại bỏ lỡ? Cho nên kích động thời khắc, nhanh báo nguyên thủ nhất, liền muốn thi triển ngũ hành chân nguyên quyết đi đánh cắp quanh thân kim chi chân nguyên. Bất quá như vậy lúc, hắn linh đài một trận thanh minh, đồng thời trước mắt hắc ám cảnh tượng đột nhiên biến mất. Lúc này mới phát hiện chính mình lại trở lại hiện thực, cũng nhìn thấy dưới đài tất cả võ giả đều là trợn mắt líu lưỡi nhìn mình chằm chằm. Phúc! Cổ mục một ngụm máu phun tới. Đây không phải thụ thương, đây cũng không phải là rút kiếm di chứng, đây là bị tức hộp máu. Tại thoát ly kỳ quái cảnh giới sau, hắn đối kim chi chân nguyên cảm ứng lập tức biến mất, hết thể trở về tại bình thản, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không thổ huyết mới là lạ. Hắn thổ huyết. Võ thần bội kiếm dù không có đem hắn bắn ra đi, lại trọng thương hắn thân thể. Hắn có thể hay không vẫn lạc. Tất cả mọi người đang nghị luận, thậm chí đang nghĩ, tiểu tử này rút ra võ thần bội kiếm, tình huống không thể lạc quan, có lẽ thụ không nhỏ nội thương, hiện tại chỉ là đau khổ trèo trống, chỉ sợ một hồi liền ở ra dám. Cũng không thể trách đám người nguyền rủa cổ đại thiếu. Hay là bởi vì võ thần bội kiếm uy danh bên ngoài, vạn năm không ai rút ra, hôm nay lại bị hắn cầm trong tay, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng cùng vạn phần đấu kỵ sự tình, cho nên bọn hắn đều liều mạng hướng hư bên trong nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn xong đời, hắn xong đời. Bất quá sự tình thật muốn, lại chú định để bọn hắn thất vọng. Cổ đại thiếu vẹn vẹn phun một ngụm máu, thân thể các phương diện chỉ tiêu đều rất bình thường.